em nhỏ dãi tam thước, lại vậy mà căn bản không đến gần được, thực muốn mạnh mẽ đi qua, cái này viên ma bộ chủ khẳng định sẽ cùng liều mạng. Cuối cùng, hắn hay là từ bỏ cưỡng ép đi hái suy nghĩ, cho dù hái, cũng chưa chắc có thể sống rời đi nơi này. Xoay người, Diệp Thiên Trạch nhìn đến Chu Tước trong mắt thẳng phóng quang cho nàng một cái bạo lật, nói, đi, chúng ta không thể quá phận. Quá phận, Chu Tước ý thức trên bị đau, trong mắt đằng đằng sát khí, đến cùng là người nào quá mức. Muốn không phải giờ phút này thân phận không giống, nàng khẳng định cho Diệp Thiên Trạch đến lập tức, gọi hắn biết cái gì gọi là trên dưới tôn ti. Rời đi quả viên, viên ma bộ chủ cái này mới thở dài một hơi, lập tức mở ra trận pháp, thế một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đây thủ đoạn, lại vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn đem viên mộc lưu ở chỗ này trông coi, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, liền lập tức thông chi hắn. Yêu sư tử cũng đánh, đấu chiến thắng pháp cũng nhìn, quả cũng ăn hết, cũng nên cho ta cái bản giao. Viên ma bộ chủ nghiêm túc nói, ta sẽ thả viên trùng, bất quá, không phải hiện tại. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Viên ma bộ chủ hỏi nói. Một bên Chu Tước sắc mặt cũng khẩn trương lên, trước đây nàng hay nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch tựu là đầu nhập vào viên ma bộ, nàng cũng không phải rất để ý. Thế hiện tại không đồng dạng, thấy được Diệp Thiên Trạch những thủ đoạn này về sau, nàng biết Diệp Thiên Trạch nhất định cần lôi kéo đến nàng bên này. Thái tử điện hạ bây giờ thế đại, lại phải bệ hạ toàn lực tương trợ, nếu như hiện tại phóng ra viên trùng hoàng tử, sẽ chỉ trở thành thái tử điện hạ bia ngắm. Diệp Thiên Trạch nói, người viên ma bộ bây giờ thất thế, nhưng không có viên trùng, cuối cùng là không cách nào đối thái tử cấu thành uy hiếp, nhưng nếu như có viên trùng, vậy liền không đồng dạng, người cảm thấy thái tử là không phải có lẽ, trước tiên đem viên trùng làm thịt, thuận tiện diệt ngươi viên ma bộ, mới có thể an tâm đâu. Cái này viên ma bộ chủ biến sắc, trước kia là có bệ hạ ủng hộ, tám đại bộ phận bắt ngươi viên ma bộ không có cách nào, thế hiện tại không có bệ hạ ủng hộ, các ngươi ở bên ngoài, đã bị rất lớn áp lực, thực muốn đem hỏa thủy dẫn vào ngũ hành sơn hay sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, viên ma bộ chủ trầm mặc, một bên Chu Tước còn kém không có cắn răng nghiến lợi, nàng cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói rất đúng. Viên trùng miễn là còn sống một ngày, vậy liền là uy hiếp của nàng, thạch thai dựng dục đấu chiến thần viên, cũng không phải bình thường đấu chiến thần viên. Trước đây trận chiến kia, cho dù là phượng hoàng chi thân hỗn độn chân hỏa, đều không có luyện hóa hết viên trùng, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch xuất thủ, nàng thậm chí sẽ bị trọng thương. Bất quá, Chu Tước rất rõ ràng, một khi đợi nàng phượng hoàng chi thể, chân chính đạt đến cực hạn, cho dù là thái cổ đấu chiến thần viên, nàng đồng dạng cũng có thể luyện hóa chết. Thế hiện tại Diệp Thiên Trạch cách làm, lại là rút củi dưới đáy nồi, nói không chừng thực cũng có thể nghịch chuyển trước mắt yêu tộc đại thế. Không đợi nàng truyền âm, Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói ra, bây giờ yêu tộc tình thế nguy cấp, nội bộ có những cái kia xúc loại làm loạn, ngoại bộ lại có ba đại dị tộc áp xúc địa bàn của chúng ta, yêu hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể ủng hộ Phượng Hoàng là thái tử, ngừng tụ tộc bên trong đại thế, bất quá. Bất quá cái gì? Viên ma bộ chủ hỏi nói, lập tức liền muốn mở ra đại chiến, sẽ quyết định yêu tộc tương lai, một trận chiến này yêu tộc muốn bại. Diệp Thiên Trạch nói, bại, viên ma bộ chủ không thể tin được, vì gì muốn bại. Diệp Thiên Trạch lúc này giải thích cho hắn một phen, khi hiểu bây giờ yêu tộc tình thế về sau, viên ma bộ chủ mới hiểu được vì gì muốn bại. Ta yêu tộc yếu hơn nữa, cũng không cần muốn cố ý thua với những cái kia xúc loại, lợi dụng những cái kia xúc loại a. Viên ma bộ chủ không cam tâm. Nếu như bất bại, nếu như không cho những cái kia xúc loại quật khởi, chúng ta đem hai mặt thụ địch, chỉ có bại trận này, để bọn hắn nhập chủ bất chu sơn, đem mâu thuẫn chuyển đi đến bọn hắn trên thân, chúng ta mới có cơ hội thở dốc. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, yêu tộc cục diện lại mở ra, yêu tộc bại về sau, chẳng những không thể kế tiếp theo áp chế những thứ này xúc loại, còn phải trợ giúp bọn hắn, để bọn hắn đi tiêu hao tam tộc lực lượng. Nghe đến đó, viên ma bộ chủ hiểu, tam tộc mới là yêu tộc chân chính địch nhân, cái này cũng là tiền nhiệm bá chủ cùng đương nhiệm bá chủ đọ sức. Đương nhiệm bá chủ không đem tiền nhiệm bá chủ triệt để đánh cho tàn phế, cái kia là chắc chắn sẽ không bỏ qua, bây giờ thần tộc cùng tu la tộc, lại không dùng được, khuất tại vu tộc phía dưới, yêu tộc bây giờ tình thế, xác thực có sinh tử tồn vong lúc. Hắn lại suy nghĩ một phen, rất nhanh lại phát hiện, yêu tộc kỳ thật muốn ném ra ngoài những địa bàn này, lúc đầu đều có lẽ rơi vào vu tộc cùng còn lại hai tộc trong tay. Nhưng là, nếu như đem những này địa bàn cho xúc loại, như thế vu tộc cũng không có cường đại, thần tộc cùng tu la tộc cũng chia không đến bao nhiêu. Chế tạo ra dạng này một cái tân địch nhân đến, yêu tộc liền có cơ hội thở dốc, mà lại, yêu tộc thậm chí cũng có thể cùng xúc loại kết minh. Dù sao, mọi người cũng là tám lạng nửa cân, những thứ này xúc loại xem muốn quật khởi, liền vội cần muốn nhất tộc ủng hộ, yêu tộc lúc này buông mặt mũi đi ủng hộ bọn hắn không nói là yêu tộc bán mạng, chí ít cũng sẽ không công kích yêu tộc. Có xúc loại hấp dẫn chủ ý lực, yêu tộc liền có cơ hội thở dốc, mặc dù ném đi không ít địa bàn, nhưng đối với yêu tộc nói đi, cũng không lỗ, bởi vì cái này vốn là sẽ rớt địa bàn. Cao Minh, viên ma bộ chủ rốt cuộc minh bạch, vì gì trước mắt cái này đầu loài báo sẽ trở thành yêu sư. Như thế bố cục, đem toàn bộ yêu tộc đều bàn sống, bên ngoài giới xem ra, yêu tộc lại là đã mất đi những vật kia, thậm chí vì vậy mà buông xuống bá chủ tôn nghiêm. Thế yêu tộc vốn là không phải bá chủ, nhưng nếu như yêu tộc hay muốn trở thành bá chủ, liền phải chịu nhục, bảo tồn đủ thực lực, chờ đợi thời cơ. Tộc cùng tộc chiến tranh, chưa hề tựu không phải một hai trận chiến dịch cũng có thể quyết định thắng bại, yêu tộc giữ bá chủ nội tình cùng hỏa chủng, tự nhiên cũng có thể chờ mình lại đến. Nhưng nếu như bởi vì một bầy xúc loại, lại bị tam tộc đánh, đánh vốn liếng toàn bộ mất đi, đến đây nói cách khác một lần nữa quật khởi trở thành bá chủ, chỉ sợ còn sẽ có diệt tộc phong hiểm. Không có gì Cao Minh, yêu hoàng bệ hạ đã sớm nghĩ đến, ta bất quá tựu là làm ra nhắc nhở mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, cho dù ta không nhắc nhở, yêu hoàng bệ hạ cũng rất nhanh lại bởi vì tình thế như thế đi làm, chỉ bất quá, này một đây, kia một đây, viên trùng hoàng tử, cái này là đụng phải hỏng trên, nếu như viên ma bộ cùng viên trùng hoàng tử ngay từ đầu, tựu hiểu điểm này, cũng không trở thành bị ta thu vào luyện yêu hồ trong, bất quá, hiện khi tiến vào luyện yêu hồ, ngược lại bảo vệ tính mạng của hắn, cái này là đại thế không đảo ngược. Nghịch tựu là chặn yêu hoàng bệ hạ con đường, chặn toàn bộ yêu tộc đường. Viên ma bộ chủ suy tư hồi lâu, nhẹ gật đầu, nói cái kia yêu sư đại nhân, chuẩn bị gì đây phóng ra hoàng tử điện hạ. Thái cổ thần khí luyện yêu hồ trong ở lâu, sợ là viên trùng hoàng tử, cũng bị luyện thành đan dược đi. Sau khi đại bại, yêu tộc nhượng bộ, cùng xúc loại kết minh. Diệp Thiên Trạch nói, trận chiến này, sẽ từ ta lĩnh quân, thái tử điện hạ là phó thống suất, đến lúc đó ta sẽ gánh chịu đại bại trách nhiệm, cung cấp 8 bộ quất roi, cái này là ta sẽ trở thành yêu sư nguyên nhân. Cái này viên ma bộ chủ không thể tin được, trong mắt lại có một tia kính bội, yêu sư đại nhân xả thân là tộc, để viên mỗ tự ti mặc cảm. Viên trùng ta sẽ thả ra, hắn thế là thạch thai mang theo, chỉ cần ta chiếu ứng một phen, luyện yêu hồ còn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Diệp Thiên Trạch nói, người đến sau khi đại bại, yêu tộc tình thế hòa hoãn, liền tại hắn thoát khốn ngày, khi đó ta sẽ đem thái tử điện hạ kéo xuống nước, khi đó yêu hoàng bệ hạ thay đổi tâm tính, lại lập viên trùng là thái tử. Lại nước chảy thành sông. Chương 1440, trộm lấy bàn đào. Diệp Thiên Trạch rất không muốn rời đi viên ma bộ, đáy lòng của hắn hay nhớ nhớ viên kia bàn đào. Thế hắn lại không thể không rời đi, sự tình nói rõ, hắn cũng cầm nhiều như vậy bảo vật đi, muốn là lại không rời đi, viên ma bộ chủ ngược lại sẽ phòng trộm bình thường đề phòng hắn. Vừa rời đi ngũ hành sơn, Chu Tước sắc mặt lại lạnh xuống, nói, ngươi thực là đánh hảo toán bàn, hay muốn đem ta kéo xuống nước? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đương nhiên có khả năng. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi một cái phượng hoàng, vốn là không thuộc yêu tộc, yêu hoàng cho ngươi mượn đến chỉnh hợp yêu tộc, cứu vãn yêu tộc tại nguy khó khăn cũng có thể, nhưng muốn ngươi trở thành yêu hoàng, cái kia là vạn vạn không thế. Chu Tước đáy lòng một nghĩ, bỗng nhiên đây hiểu hắn ý tứ, cũng khó trách viên ma bộ chủ sẽ bị hắn dăm ba câu lại thuyết phục. Nàng thái tử chi vị, cũng không quyết định bởi tại yêu tộc tám đại bộ phận, cũng không quyết định bởi tại viên trùng là không phải còn sống, quyết định bởi tại yêu hoàng. Hiện tại là tình thế nguy cấp, chỉ khi nào yêu tộc tình thế hòa hoãn lại, vậy coi như không đồng dạng. Cái này khiến Chu Tước đáy lòng phát lạnh, nói, nguyên lai, cái này cũng là tính toán. Yêu hoàng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp, cái này lão con khỉ cũng là lão ngoan cố, bằng không, yêu tộc người bá chủ này chi vị, cũng sẽ không trong tay hắn vứt bỏ. Diệp Thiên Trạch nói, mấy đời yêu hoàng tích lũy, mới có bây giờ đại thế, lúc ban đầu yêu tộc thế là liều mạng từ tu la tộc trong tay, giành được bá chủ, bất quá, tốt xấu hắn còn gọi ta tự biết chi minh. Vậy ngươi là thực muốn hố ta rồi, Chu Tước mặt lạnh lấy nói. Nàng cảm giác trước mắt cái này đầu hắc báo là tại nguy hiểm, yêu hoàng ý nghĩ, lại bị sờ nhất thanh nhị sở, nàng muốn là yêu hoàng, nàng đoán chừng lập tức làm thịt hắn. Thế Chu Tước lại không được không chiều theo lấy hắn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì, nàng hiện tại bị vây một cái cực kỳ lúng túng vị trí. Nhìn như chính mình là yêu tộc thái tử, phượng hoàng chi thể, thế yêu hoàng lại đem nàng khi bên ngoài người, chỉ muốn hắn cái kia nhi tử. Rời đi yêu tộc, Diệp Thiên Trạch nói, không có khả năng, Chu Tước nói, rời đi yêu tộc, ta như thế nào đặt chân, ta cái này một thân phượng hoàng huyết, không biết bao nhiêu dị tộc xem muốn thôn phệ, tiến vào cái gì nhất tộc, đều sẽ thành con mồi của bọn họ. Xem ra, ngươi còn gọi ta tự biết chi minh, Diệp Thiên Trạch cười nói, nhưng ngươi chỉ có đầu này đường ra, chỉ cần lão con khỉ vẫn còn, một trận ngươi không có khả năng đánh thắng, ta cũng không có khả năng đánh thắng, nếu như đánh thắng lại tử kỳ sắp tới, không chừng lão con khỉ sẽ vận dụng thủ đoạn gì, âm ngươi ta một chút, thân là siêu cấp cường giả, hắn muốn xem âm chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước đến hiện tại mới hiểu được, chính mình kỳ thật đã đi hướng một đầu tuyệt lộ, vô luận thắng bại, nàng tựa hồ đều bị yêu hoàng hy sinh. Thế là, nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi dám lừa gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, yêu hoàng đã tại ta cùng viên trùng trong đó tuyển một cái, như thế nào lại làm lựa chọn? Chu Tước nói, cho dù một trận ta thua rồi, tám đại bộ phận y nguyên sẽ không ủng hộ viên trùng, không có tám đại bộ phận, chỉ dựa vào viên ma bộ một bộ, như thế nào trèo chống yêu tộc? Vẫn cũng là Diệp Thiên Trạch đang nói, Chu Tước mới có thể rơi vào cạm bẫy bên trong, thế khi nàng đáy lòng sinh ra không so cầu sinh dục đây, bỗng nhiên phản ứng lại. Yêu hoàng làm sao có thể thứ hai lần lựa chọn viên trùng? Huống hồ, yêu tộc quy tắc, cũng không cho phép hắn lựa chọn như thế nào, vốn là đã thế yếu yêu tộc, lại đến một lần nội đấu sao? Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn tự là muốn đem Chu Tước, hố ra yêu tộc, chỉ có rời đi yêu tộc, không thân là yêu tộc thái tử, khôi phục ký ức cơ hội, tự nhiên cũng liền lớn rất nhiều. Nhưng Chu Tước cũng không ngốc, phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình hố Chu Tước, một mực chắc chắn, nói, ngươi phải tin cái này lão đầu con khỉ, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi cái này người sau đầu sinh phản cốt ba tính gia nô, ta chẳng lẽ phải tin ngươi hay sao? Chu Tước nói, muốn không phải ta phản ứng nhanh, bị ngươi bán hay tại cho ngươi kiếm tiền đi, như ngươi loại này người căn bản không có chút nào trung tâm, ngươi chỉ vì chính ngươi, xem tại các phương thu hoạch lợi ích. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đây phát hỏa, giơ tay lên lại chuẩn bị cho nàng đến một chút, hắn đã nhịn Chu Tước rất lâu. Chu Tước phản ứng cũng là rất nhanh, trên thân nguyên lực phun trào, trước tiên cùng hắn kéo dài khoảng cách, chuẩn bị cùng hắn chiến đấu. Thế Diệp Thiên Trạch cũng không có động thủ, hắn hay là không đành lòng, dù sao là nhà mình nàng dâu, chỗ nào xuống tay được. Chu Tước gặp đến hắn không dám động thủ, giễu cợt nói, ta nói bên trong đi, người cái này người không cần mặt mũi ra hỏa, hay muốn trở thành yêu hoàng. Nằm mơ đi. Dứt lời, Chu Tước hóa thành một cái hỏa quang, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch không biết nàng tiếp xuống sẽ đi làm cái gì, nhưng hắn cũng không phải phi thường lo lắng, chỉ là đáy lòng có chút thất lạc. Có khoảnh khắc như thế, hắn thực hận không thể đem Chu Tước cho trấn áp, cưỡng ép mang nàng rời đi yêu tộc. Bất quá, cái này hiển nhiên không thực tế, hiện tại Chu Tước như là cùng hắn tử chiến, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, nhất chủ yếu là, hắn không có khả năng hạ tử thủ cùng Chu Tước đại chiến. Ai, hồng nhan họa thủy a? Diệp Thiên Trạch thở dài, kiếp trước bại tại nữ nhân trong tay, đời này chẳng lẽ cũng muốn bại trong tay nữ nhân sao? Diệp Thiên Trạch lắc đầu, rất nhanh lại bỏ đi ý niệm này, chỉ có yếu nhân mới có thể vô tri đem hoa vứt cho một cái nữ nhân. Không, yếu nhân thất bại về sau, sẽ đem hoa vứt cho có thể bỏ rơi cái gì người, duy chỉ có chính mình là không có sai. Diệp Thiên Trạch thế không phải trở thành yếu như vậy người, hắn xoay người, lại đi Ngũ Hành Sơn, viên kia bàn đào, hắn tình thế bắt buộc. Thế hắn biết, tại hắn rời đi về sau, Ngũ Hành Sơn khẳng định là nghiêm phòng tử thủ. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại hắn rời đi về sau, Ngũ Hành Sơn dâng lên tầng tầng trận pháp, mà lại những trận pháp này, một khi bị cải biến, liền sẽ lập tức bị nắm giữ trận pháp người phát giác. Bất quá, cái này lại như gì làm khó được Diệp Thiên Trạch. Hắn bắt một tên viên ma bộ cường giả, đưa vào tại trong luyện yêu hồ, sau đó huyễn hóa thành bộ dáng của hắn, nghênh ngang trực tiếp đi vào Ngũ Hành Sơn. Quả nhiên, phụ trách kiểm tra cường giả, chút chút kiểm tra một hồi, lại thả hắn tiến vào Ngũ Hành Sơn. Tiến vào Ngũ Hành Sơn về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức vận chuyển tinh văn, ẩn nặc thân hình, hướng quả viên mà đi. Với tinh tộc che giấu khí thức bản sự, cho dù là yêu hoàng, cũng khó khăn với phát giác, lại thêm nói cách khác là Ngũ Hành Sơn cái này một đám hầu tử. Coi hắn đến quả viên, phát hiện trấn thủ tại quả viên bên ngoài, vậy mà là viên ma bộ chủ, bất quá, đây trận pháp mặc dù mở ra, nhưng không có cải tiến. Hiển nhiên vị này viên ma bộ chủ, không cho rằng hắn cũng có thể lừa gạt qua phía ngoài người, lại thêm nói cách khác vượt qua phía ngoài trận pháp. Thế hắn không có nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch dùng chính là hắn viên ma bộ am hiểu nhất biến hóa chi thuật, trực tiếp vòng qua trận pháp, nghênh ngang vào. Hắn đi tới quả viên cái khác một bên, khắc họa lên trận văn, chỉ chốc lát sau, trận văn thành hình, dung nhập vào quả viên trận pháp bên trong. Diệp Thiên Trạch mở cái lỗ hổng, lại trượt đi vào. Cũng liền tại hắn tiến vào quả viên một nháy mắt, viên ma bộ chủ bỗng nhiên nhướng mày, đi tới hắn khắc họa trận văn địa phương, trong mắt hiện ra kim sắc quang mang, quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng không có nhìn ra cái gì môn đạo. Nhưng hắn cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, theo sát lấy lại mở ra trận pháp, tiến vào quả viên bên trong, cẩn thận tra xét một phen, xác định không có xâm nhập người, cái này mới trầm tĩnh lại. Thế hắn nhưng không có rời đi quả viên, mà là tại cái kia bàn đào dưới cây, ngồi xếp bằng xuống. Chương 1441, Di Hoa Tiếp Mộc. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy đáy lòng một vạn đầu thần thú chạy như điên mà qua. Hắn cũng không tham lam, nguyên bản là nghĩ đến, thử nghiệm phục chế một cái bàn đào mang đi, còn lại viên này tự lưu tại nơi này. Dù sao, việc này nhân quả quá lớn, thực hái đi, chỉ sợ hắn bước không ra cái này quả viên, liền phải nằm ở chỗ này. Người nào nghĩ đến vậy mà còn có thể lộng như thế một ra, xem ra cái này viên ma bộ chủ là không có ý định rời đi. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ hồi lâu, cũng không có xem ra, thế nào tại đối lúc này dưới mí mắt xuống phỏng chế biện pháp ra, cuối cùng, hay là bỏ đi lấy cái này bàn đào ý nghĩ, mạng nhỏ quan trọng a. Thế mà, tự tại cái này đây, ngũ hành sơn bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn linh lực ba động, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, chỉ gặp cái này viên ma bộ chủ bỗng nhiên đứng dậy, hướng quả viên đi ra ngoài. Qua hồi lâu, viên mộc chạy tới, tựa hồ là đối viên ma bộ chủ nói cái gì, nhưng viên ma bộ chủ cũng không hề rời đi, mà là thủ tại quả viên bên ngoài, chờ đợi lấy cái gì. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức lấy ra tụ bảo bồn, thận trọng đem bàn đào bao trùm ở, sau đó lại chờ đợi. Liên tại với Diệp Thiên Trạch định lực, tâm cũng là phù phù trực nhảy, hắn cũng không biết tụ bảo bồn phải chăng có thể sao chép được một khỏa bàn đào. Cái này dù sao là tiên thiên linh căn, cùng cái kia 10 vạn năm thất tiên thảo, ở thiên phú trên, tự không phải một cái cấp bậc cũng có thể thảo luận. Thế mà, bàn đào không có sao chép được, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, viên này cự đại bàn đào thụ, vậy mà hơi hơi chấn động lên. Phảng phất thứ gì muốn thức tỉnh, Diệp Thiên Trạch cái này mới nghĩ đến, bởi vì quá kích động, vậy mà quên đi cái này tiên thiên linh căn, cũng là có linh trí. Bàn đào thụ run rẩy một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lập tức thu hồi tụ bảo bồn. Rồi sau đó đem trong vườn trái cây một khối đá lấy đi, chính mình hóa thành tảng đá kia. Cũng liền trong nháy mắt này, viên ma bộ chủ quay trở về, hắn nhìn chằm chằm cái này bàn đào thụ, quan sát, rồi sau đó một cỗ to lớn nguyên lực bắt đầu khuếch tán, trên đất dưới mặt đất toàn bộ bị cổ nguyên lực này thẩm thấu. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch cũng bị bao vào, nhưng Diệp Thiên Trạch dùng là tinh văn ẩn nặc, lúc ban đầu cái kia Hắc Liên giáo chủ tại Bất Chu Sơn vận dụng đế cảnh tu vi, ngay cả Chu Thiên đại trận đều không thể phát giác. Nhưng là, khi nguyên lực vượt qua thân thể của mình đây Diệp Thiên Trạch hay là cảm giác toàn thân không đương nhiên tại, hảo tại, cái này nguyên lực không có xâm nhập thạch đầu, bị tinh văn ngăn cách. Nhưng là, viên ma bộ chủ cũng không có vì vậy mà từ bỏ, một lần với nguyên lực cảm ứng đến trong vườn trái cây tất cả. Diệp Thiên Trạch cái này mới nghĩ đến, cái này viên ma bộ chủ sợ là vẫn tự tại trong vườn trái cây tu luyện, đối cái này trong vườn trái cây mỗi một loại đồ vật, đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho dù có bất kỳ biến hóa, hắn đều có thể phát giác đến không thích hợp, cái này khiến hắn tâm lập tức nói đến cuống họng mắt. Vạn nhất bị phát hiện, nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, nói cho người ta là tới nhà ngươi quả viên ngắm phong cảnh sao? Thực muốn như thế nói, viên ma bộ chủ khẳng định không lo được nhiều như vậy, một gậy liền phải gõ chết chính mình. Quả nhiên, như hắn đoán, viên ma bộ chủ lực chú ý, rất nhanh rơi xuống hắn biến thành tảng đá kia trên. Nguyên lực từng lần một tại hắn trên thân lướt qua. Sau cùng, viên ma bộ trụ cột giòn đi tới đánh giá hắn, còn cần chân đạp hai lần, không có phát giác dị thường, cái này mới bỏ qua. Người đến viên ma bộ chủ, lại lần hồi đến bàn đào dưới cây đây, Diệp Thiên Trạch cái này mới thở dài một hơi, nhưng hắn biết, giờ phút này hắn là không đi được. Nếu như tảng đá kia biến mất rồi, viên ma bộ chủ trước tiên liền sẽ phát hiện. Bất quá, tự tại cái này đây, ngũ hành sơn bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến trùng thiên hỏa quang, nguyên bản đã là đêm tối, cái này hỏa quang một nháy mắt, đem toàn bộ ngũ hành sơn, chiếu rọi thành ban ngày. Viên ma bộ chủ cuối cùng ngồi không chủ, lập tức rời đi quả viên, nhưng hắn vẫn là không có rời đi quá xa, chỉ là đứng tại quả viên bên ngoài dò xét. Diệp Thiên Trạch lập tức đem tảng đá kia phóng về, lại lần tế ra tụ bảo bồn, đem bàn đào cho đặt đi vào. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng cái này lại là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng là tại cái này đây, một cỗ cổ lão mà to lớn ý chí, bỗng nhiên bao phủ lại Diệp Thiên Trạch, cái này ý chí trực tiếp xuyên thấu hắn tinh văn, xâm thấu thân thể của hắn. Nguyên lai là cái nhân tộc, một thanh âm truyền vào hắn trong não hải. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, nhìn về phía bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì, sau cùng ánh mắt xuống tại bàn đào thụ trên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không sai, tự là ta, bàn đào thụ kế tiếp theo truyền âm nói. Tiền bối cái này là ta không có ác ý, ta chỉ là nhìn ngài sinh ra viên này quả, có dị thường, bởi vậy cho ngài kiểm tra một chút thân thể. Diệp Thiên Trạch một mặt lúng túng hồi nói, ha ha, người tiểu tử này thật đúng là không muốn thể diện. Bàn đào thụ nói, ngươi chẳng phải là xem muốn viên này bàn đào sao? Ta cho ngươi chính là, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch rất cảnh giác, cùng như thế một cái sống mười mấy vạn năm lão quái vật làm giao dịch, hắn luôn cảm thấy không đương nhiên tại. Ngươi đáp ứng ta liền tại, dù sao sẽ không muốn ngươi mạng nhỏ, cũng sẽ không hại ngươi. Bàn đào thụ nói, ta chưa hề không tin, thế gian này có cái này người bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Diệp Thiên Trạch mặc dù kích động, nhưng hay là rất tỉnh táo. Ta nói sẽ không hại ngươi, liền sẽ không hại ngươi, ta chỉ cần ngươi mang ta rời đi nơi này. Bàn đào thụ nói, dẫn ngươi rời đi, Diệp Thiên Trạch không phản bác được, ngươi sợ không phải sống mười mấy vạn năm, sống hồ đồ rồi đi, ta thế nào dẫn ngươi rời đi. Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, cái này bàn đào thụ muốn là đột ngột từ mặt đất mọc lên, đoán chừng toàn bộ ngũ hành sơn đều sẽ chấn động, cái kia viên ma bộ chủ về. Còn không phải một gậy gõ chết hắn. Ngươi yên tâm, không phải ngươi nghĩ tới cái kia người phương thức. Bàn đào thụ nói, ngươi cứ việc đáp ứng ta chính là, trừ cái đó ra, ta đừng không yêu cầu, sống mấy chục vạn năm, ta cũng muốn nhìn một chút cái này thế giới a. Ngươi muốn là không đáp ứng ta, ta liền lập tức truyền âm cho đầu kia tiểu hầu tử, nói cho hắn biết vị trí của ngươi. Ngươi uy hiếp ta, Diệp Thiên Trạch nổi giận, ngươi đáp ứng ta, không coi là uy hiếp. Bàn đào thụ nói. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, bàn đào thụ lại tiếp lấy nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, suy nghĩ thêm một phen, cái kia tiểu hầu tử nhưng là muốn trở về, cái con khỉ này a, lòng nghi ngờ đều rất nặng. Được, ta đáp ứng ngươi, Diệp Thiên Trạch nói hết, lại có chút hối hận. Bàn đào thụ ý chí đột nhiên biến mất, cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác, trước mắt biến hóa gì đều chưa từng xuất hiện. Nhưng khi hắn thu hồi tụ bảo bồn đây, lại phát hiện tụ bảo bồn trong có một khỏa to lớn bàn đào. Mặt của hắn trên cuối cùng lộ ra cười dung. Lại nhìn bàn đào thụ trên viên kia bàn đào vẫn còn, lại có chút đau lòng, nhưng sau cùng vẫn là nhịn được lấy xuống xúc động. Cũng liền ở đây, hắn cảm ứng được viên ma bộ chủ khí tức, lập tức ẩn nặc rời đi. Viên ma bộ chủ trở lại hồi về sau, lập tức xem xét lên bốn phía, sau cùng ánh mắt xuống tại bàn đào thụ trên, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhìn hồi lâu, không có nhìn ra cái gì kỳ quái địa phương. Lập tức ngồi xếp bằng tại bàn đào dưới cây, kế tiếp theo ngồi xuống. Hắn cũng không biết nói, Diệp Thiên Trạch tại mí mắt hắn dưới, tới cái di hoa tiếp mộc, mà giờ khắc này Diệp Thiên Trạch, lại tại hắn tiến vào quả viên mở ra trận pháp đây, rời đi quả viên. Chương 1442, vây công, Diệp Thiên Trạch rời đi quả viên, lại hóa thành cái kia viên ma cường giả, một đường trên lại nghe nói một sự kiện. Cái này Phượng Hoàng Thái Tử, cũng quá phách lối. Cũng dám lấn đến ta viên ma bộ ngũ hành sơn đến. Hừ, muốn không phải bệ hạ bây giờ bất công, không phải cho nàng một chút đẹp mắt không thế. Hắn tới, tự đừng muốn đi, viên mộc trưởng lão đã mang theo một đám trưởng lão tiến đến truy kích. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được vừa rồi cái kia hỏa quang là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Chu Tước lại trở về. Thế là, nàng không phải đã đi rồi sao? Chẳng lẽ nàng cũng giống như mình, thèm nhỏ dãi tại cái này bàn đào. Bởi vậy trở lại xem muốn trộm lấy bàn đào. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến trước đây, Chu Tước nhìn đến bàn đào đây chảy nước miếng bộ dáng, cảm thấy rất có khả năng này. Gia hỏa này, sợ là xúc động trận pháp, bị phát hiện, hiện tại chuồn mất đi rồi. Thuận lợi rời đi viên ma bộ, Diệp Thiên Trạch quyết định đi xem một cái. Thế hắn mới lướt qua không đến 10 dặm, lại nghe đến một tiếng tê tâm liệt phế giống to, là từ phía sau hắn ngũ hành sơn trong truyền đến. Cái này giống to giống như là chết cha mẹ, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến toàn thân run rẩy, bởi vì cái này giống to trong ngoại trừ tê tâm liệt phế bên ngoài, còn có phẫn nộ. Ngoài 10 dặm, còn có thể nghe đến giống to, đây nhất định là viên ma bộ chủ a. Diệp Thiên Trạch biến sắc, cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức thuấn di rời đi, thế hắn mới thuấn di không đến 500 trong, sau lưng lại có một cỗ khí tức truy kích mà. Diệp Thiên Trạch biến sắc, lúc này ẩn nấp đi, lại phát hiện cỗ khí tức này, vậy mà lướt qua hắn trên không, trực tiếp hướng hắn trước mặt đuổi theo. Kỳ quái, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, người này khí tức đi một hồi, cái này mới đuổi theo, hắn biết đây là ai. Lại là 500 dặm ngoài, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, chỉ gặp hỏa quang trùng thiên, chiếu sáng bóng đêm, cái kia không phải Chu Tước lại là người nào. Cùng Chu Tước đánh nhau người, đúng vậy viên ma bộ cường giả, viên ma bộ chủ tại trong đó, một tên chuẩn hoàng, 10 tên đế cảnh đỉnh phong. Viên ma bộ chủ cũng không có xuất thủ, mà là ở một bên quan chiến, nhưng nhìn ra, mặt của hắn trên rất là phẫn nộ. Diệp Thiên Trạch không hiểu rõ đây là có chuyện gì, vừa rồi viên ma bộ chủ không đuổi theo sát, vì cái gì hiện tại theo đuổi sát. Mà lại, cái này viên ma bộ chủ tại sao lại phát ra cái kia một tiếng chết cha mẹ gào thét đâu. Chính coi hắn kỳ quái thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, bởi vì ta. Diệp Thiên Trạch toàn thân run lên, đánh giá bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì thân ảnh, ngươi làm sao lại đi theo ta. Đừng tìm, ta tại ngươi cái này trong chậu. Bàn đào thụ thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch lập tức lấy ra tụ bảo bồn, nhìn kỹ, phát hiện tụ bảo bồn trong, chỉ có một khỏa to lớn bàn đào. Thế là, để hắn không thể tin được là, cái này bàn đào vậy mà trưởng ra mặt, còn có ngũ quan, một bộ ông cụ non bộ dáng, chính đang cười nhạo hắn. Người đáp ứng muốn dẫn ta đi, sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Bàn đào cười nói, cái này khiến Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể tiến vào cái này bàn đào trong. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta vì gì không thể tiến vào cái này bàn đào trong. Bàn đào nói, cái này bàn đào bản thân tự là một bộ phận của thân thể ta, thật cho ngươi, ngươi đáp ứng mang ta rời đi, lại một cái người trượt, thực là không giữ chữ tín a. Ta Diệp Thiên Trạch chính muốn giải thích, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một tiếng gào thét, nói, ngươi ở chỗ này, cái kia há không phải nói. Không sai, bản thể của ta khô héo, cái kia chết hầu tử đem ta cầm cố ở đây, mấy chục vạn năm, ta đã sớm đợi ngán. Bàn đào nói, bàn đào thụ khô héo. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì viên ma bộ chủ sẽ có như thế một tiếng phẫn nộ gào thét. Trước đây đánh hầu nhi tử thời điểm, tốt xấu lưu lại phía dưới kết tinh, cái này hồi thế là thật đào người ta tuyệt hậu mộ phần, ngay cả thụ đều khô héo. Hắn cuối cùng hiểu, vì gì viên ma bộ chủ sẽ đi truy Chu Tước, hắn khẳng định cho rằng, cái này là Chu Tước giở trò quỷ. Trước đây Chu Tước đi viên ma bộ đây, cái này viên ma bộ chủ không có xuất thủ, sợ là lo lắng có trá, thậm chí có thể cảm thấy Chu Tước mang theo đại đội nhân mã tới. Nhưng hiện tại thụ đều khô héo, cái kia còn có cái gì dễ nói, tự là Chu Tước tính toán, hắn cũng phải đuổi theo Chu Tước, không chết không thôi a. Không chỉ là bản thể của ta khô héo, ta tại đem tự thân chuyển đi thời điểm, rút khô toàn bộ quả viên, tất cả tiên thiên linh căn chất dinh dưỡng, bản thể trên viên kia bàn đào cũng khô héo, tinh hoa đều chuyển đi đến ta trên thân. Bàn đào cười hì hì nói, cái này là báo ưng a, năm đó cái kia chết hầu tử đem ta mang tới, trùng tại hắn cái kia quả viên một mẫu ba phần đất trên, nhưng là không còn xem qua nổi thống khổ của ta, cái này cũng là báo ưng a. Diệp Thiên Trạch thế không thèm để ý hắn một khỏa bàn đào thụ thống khổ. Nhưng hắn biết, giờ phút này Chu Tước tình thế nguy cấp, lại mang xuống, người đến viên ma bộ cường giả toàn đều chạy đến, Chu Tước khẳng định sẽ bị đánh thành thịt nê. Cái này muốn là đổi lại người khác, Diệp Thiên Trạch đã sớm chuồn mất, thế Chu Tước không giống, tốt xấu là nhà mình nàng dâu, cũng không thể ném đi nàng dâu chính mình chạy đi. Thế ta hiện tại đi lên, vậy cũng là một cái chết tự, cái này nổi giận viên ma bộ chủ, đã mất đi lý trí, căn bản sẽ không nghe ta nói gì. Diệp Thiên Trạch suy tư, mắt thấy tình thế nguy cấp, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến tụ bảo bồn trong bàn đào, giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Một khỏa bàn đào, nơi nào có nhà mình nàng dâu tính mệnh trọng muốn, hắn tự là 100 vạn năm bàn đào, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không chút do dự ném ra bên ngoài. Biện pháp duy nhất, tự là dùng cái này bàn đào, đến hấp dẫn viên ma bộ chủ ánh mắt, như thế Chu Tước mới có thể đủ trốn xuất sinh thiên. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch chuẩn bị đem bàn đào ném ra bên ngoài đây, bàn đào lại biết tâm ý của hắn, nói, ngươi vậy mà vì một con phượng hoàng, lại muốn đem ta ném ra bên ngoài, ngươi cũng không bia, ta có bao nhiêu đại giá trị. Lão tử mới mặc kệ ngươi bao nhiêu giá trị, cái này thế là vợ ta, ngươi cùng vợ ta so ra, cái gì đều không phải. Chu Tước cùng hắn cãi nhau là cãi nhau, thế Diệp Thiên Trạch đáy lòng thế quan tâm Chu Tước. Mắt thấy liền bị ném ra bên ngoài, Bàn Đào bỗng nhiên nói ra, ta có cái biện pháp, chẳng những có thể cứu ngươi nàng dâu, còn có thể bảo toàn ta. Diệp Thiên Trạch nghe xong, trước là hồ nghi, sau đó hỏi, biện pháp gì? Bàn Đào cười tủm tỉm nói ra, đơn giản, ngươi lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, chính ta bay ra ngoài hấp dẫn lực chú ý. Lan, Diệp Thiên Trạch xem đều không nghĩ, liền phải đem hắn từ tụ bảo bồn ngõ ra. Thế ra hỏa này lại dính tại tụ bảo bồn trong bất động, hay nói ra, ngươi cái này trẻ tuổi người thế nào so với cái kia hầu tử hay gấp, ngươi trước hết nghe ta nói xong nha, ta yêu cầu này rất đơn giản, ngươi không thể vứt bỏ ta, ngươi muốn một đường đều mang ta. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không rõ hắn đó là cái gì kỳ đặc yêu cầu, nhưng vẫn là đáp ứng, cái này là một cái duy nhất vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn vừa đáp ứng, Bàn Đào lập tức từ trong ấm bay ra, rồi sau đó phát ra ra mùi thơm mê người, phạm vi mấy trăm trong, đều bị mùi thơm này bao phủ. Viên ma bộ chủ cơ hồ là ngay đầu tiên, cảm nhận được mùi thơm này, quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến viên này to lớn Bàn Đào về sau, hắn chỗ nào hay quản được Chu Tước, thân hình lóe lên, lại hướng Bàn Đào bay tới. Nhưng Bàn Đào lại tại hắn bay tới đây, hướng nơi xa bỏ chạy, viên ma bộ chủ lập tức đuổi đi qua. Diệp Thiên Trạch lúc này tế ra đại vu nhục thân, mà hậu thân hóa viên ma, trong tay tề thiên côn vung vẩy, hướng vây công Chu Tước viên ma đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, hai tên đế cảnh đỉnh phong, bị Diệp Thiên Trạch cùng đế thiên đánh lén, đánh thành trọng thương. Bỗng nhiên bốc lên ra cái vu tộc, đem một đám đấu chiến thần viên giật mình kêu lên, thế càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, còn có một đầu viên ma. Mà lại, cái này đầu viên ma vậy mà tay nắm lấy tề thiên côn. Chương 1444, đại chiến viên ma bộ chủ. Đơn giản sáu cái tự, lại giống như là một khối đá lớn, đã rơi vào hồ nước, tại Chu Tước trong tâm, nhấc lên cự đại gợn sóng. Tại nàng trong đầu, nổi lên một cái hình ảnh quen thuộc, một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ là cùng trước mắt cái này loài báo, hoàn toàn không tương tự. Loại kia cảm giác quen thuộc, để Chu Tước toàn thân trong tâm xé rách, đau đớn không so. Là cái gì, đến cùng là cái gì, đến cùng là cái gì? Nàng cố gắng đi hồi nghĩ, làm thế nào cũng ngưng tụ không ra cái này người rõ ràng khuôn mặt, loại kia cảm giác quen thuộc, nhưng thủy chung quanh quẩn tại nàng trong lòng, để nàng rất là bất an. Đi a, trước mắt loài báo, bỗng nhiên lớn tiếng gào thét. Chu Tước cái này mới thanh tỉnh lại, loại kia cảm giác quen thuộc, giống như là thủy triều, tới rất nhanh, nhưng cũng lui rất nhanh. Đột nhiên, Phượng Hoàng ký ức, đem cái này tất cả toàn bộ áp chế, cái kia một sợi cảm giác quen thuộc. Như cùng thạch thành đại hải, biến mất không còn tăm tích. Nàng quay người lại, rời khỏi nơi này. Nàng là Phượng Hoàng, là yêu tộc thái tử, nàng không thể chết ở chỗ này, gia hỏa này vì mình hy sinh, cái kia không phải có lẽ sao? Dù sao, hắn chỉ là một cái loài báo. Nàng chợt lách người rời đi, đầu cũng không hồi. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản bị một gậy đánh trên thân, đã đi đau vô cùng. Chu Tước quay người rời đi, cũng không quay đầu lại bộ dáng. Giống như một thanh kiếm, đâm vào lồng ngực của hắn, ẩn ẩn làm đau. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ, để hắn thanh tỉnh lại, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành tề thiên côn. Keng, nương theo lấy ngưng tụ thành thực chất thổ chi quy tắc rơi xuống, một côn này tử giống như núi, lực lượng kinh khủng, từ tề thiên côn trong, chấn động tại thân thể của hắn trong. Bả vai trên khôi phục có chút vết thương, lại lần vỡ ra ra, nhưng so với hắn thời khắc này đau lòng. Lại không đáng một đề. Hắn vốn cho là Chu Tước có lẽ dừng lại nửa phần, chỉ ít sẽ thêm dừng lại một chút, mặc dù hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ đi, có lẽ đi. Diệp Thiên Trạch tự lẩm bẩm, cảm giác cuối cùng tanh mặn. Tề Thiên Côn, viên ma bộ chủ phát hiện căn này cây gậy, không thể tin được, vì gì Tề Thiên Côn sẽ tại tay của ngươi trong? Không đúng, cái này không phải Tề Thiên Côn, cái này không có cực đạo uy năng, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiên Trạch giờ phút này y nguyên là viên ma chi thân, không có khôi phục lại. Nghe đến lời này, hắn lạnh lùng cười một tiếng, gắt một cái huyết, nói, ngươi xem biết ta là ai. Rất tốt, ngươi đi hỏi một chút Hoàng Tuyền Trong, hỏi một chút quản sự phán quan đi. Bang, hắn toàn thân chấn động, nguyên lực bộc phát, lực lượng quy tắc hội tụ, hồn thiên chiến thể triển khai, chiếu bật bật long lân tạo ra, kinh khủng long uy, nương theo lấy lực lượng quy tắc bộc phát mà ra. Hô! Sau lưng 10 đối vũ dực trong nháy mắt triển khai, xích cam hoàng lục thanh lam hắc bạch, với cùng hắc bạch nguyên sinh chi dực, mỗi một đôi vũ dực đều sinh động như thật, hắn trên lông vũ đầy đặn, chín đại linh lực khẽ chấn động, lông vũ phát ra sản sạt thanh âm. Một đôi mắt, như cùng thiêu đốt lên hỏa diễm, viên ma bộ chủ nhìn là trợn mắt hốc mồm, hắn lúc ban đầu coi là cái kia thái nhất ma thể, nhưng cẩn thận xem xét, lại hoàn toàn không phải. Trước mắt cái này 10 trượng cự nhân, đầy người long lân, cơ bắp trên hay lóe ra tinh văn, kinh khủng nhất là, hắn trên thân còn kèm theo cổ lão long uy. Mà cái kia ma thể, thế là huyết sát chi khí lượn lờ, nhưng trước mắt vị này, lại là huyết khí trùng thiên, như cùng giữa trời liệt nhật. Ngươi cảm thấy ta là ai? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, lão hổ không phát huy, ngươi thật đúng khi là ta con mèo bệnh. Diệp Thiên Trạch trong tay tề thiên côn vung vẩy, lại hướng viên ma bộ chủ đập tới, trên người lực lượng quy tắc, như cùng hồng lưu, nương theo lấy tề thiên côn bừng bừng phấn chấn mà ra. Bây giờ Diệp Thiên Trạch đã là đế cảnh trung kỳ, thập trọng thiên đệ nhị trọng thiên, cũng tiến vào trung kỳ, thực lực xa không phải trước đây thế phinh đẹp. Một côn này tử rơi xuống, viên ma bộ chủ thế giới, trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng quy tắc rơi xuống, hai cây cây gậy giao hội, bộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh, chấn người không rõ. Hắn thế giới chẳng những phá toái, cây gậy trên ngưng tụ như thực chất thổ chi quy tắc, cũng trong nháy mắt phá toái. Thương thương thương, liên tục vài gậy tử rơi xuống, viên ma bộ chủ bị đánh liên tục bại lui, kém chút tâm thần thất thủ. Bất quá, tốt xấu hắn cũng là một bộ chi chủ, chuẩn hoàng tu vi, tại kinh lịch vừa rồi kinh ngạc, liên tục thất thủ về sau, rất nhanh khôi phục lại. Hắn thân hậu sơn hư ảnh hiển hiện, kéo dài không dứt, như cùng mấy trăm tòa đại sơn trồng chất, hắn quơ cây gậy, một tòa núi lớn, lại hướng Diệp Thiên Trạch đè ép xuống. Đó cũng không phải là phù phiếm đại sơn, mà là quy tắc ngưng tụ thành thuật, hình thành như cùng thực chất bình thường đại sơn. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch một gậy, lại đem cái này thuật ngưng tụ ra đại sơn, trực tiếp gõ cái phấn toái, thân hình lóe lên, lại hướng viên ma bộ chủ công đi. Thế mà, của cây gậy, lại có trồng chất vô số đại sơn, đứng xếp hàng hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Diệp Thiên Trạch của cây gậy, tầng tầng sơn phá toái, cuối cùng phá vỡ núi lớn này, mắt thấy muốn công đến viên ma bộ chủ trước mặt, lại bị hắn một gậy, đánh xuống tới. Bang, tề thiên côn cùng cái kia hắc sắc cây gậy đối đầu cùng một chỗ, Diệp Thiên Trạch không có chiếm đến nhận chức gì tiện nghi, để hắn biết, chính mình cùng chuẩn hoàng tu vi, còn gọi ta chênh lệch. Trước đây tại trên vô lượng hải, cùng những cái kia hải trong linh thú chuẩn hoàng đối dịch, cái kia là đối lúc này đã bị trọng thương tình huống dưới. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch mặc dù thực lực có chỗ tăng cường, tiến vào đế cảnh trung kỳ, thế là, đối mặt một vị siêu việt hắn mấy cái tiểu cảnh giới chuẩn hoàng, mà lại hay là một đầu đấu chiến thần viên, có thể đánh đến loại trình độ này, đã đầy đủ nghịch thiên. Đổi lại bình thường đế cảnh, cho dù là đỉnh phong đế cảnh, vậy cũng chỉ đủ cái này viên ma bộ chủ mấy cây gậy, chỗ nào có thể áp chế đối lúc này. Bây giờ đối lúc này kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch biết ngạnh kháng, khẳng định là đánh bất quá. Nhưng hắn lập tức tế ra đế thiên nhục thân, tại thể nội thế giới uẩn dưỡng lâu như vậy, đế thiên nhục thân thực lực không hàng phản tăng. Diệp Thiên Trạch nhất tâm nhị dụng, vận dụng đại vu bản nguyên lực lượng kiềm chế lại viên ma bộ chủ, rồi sau đó trực tiếp triển khai đánh lén. Lực lượng quy tắc ngưng tụ thành hình, vô số lực lượng mâu hình thành, chiếu chiếu bật bật hướng đấu chiến thần viên rơi xuống. Đế thiên nhục thân trong nháy mắt thoát ly chiến trường, viên ma bộ chủ cảm giác đến cái này kinh khủng trường mâu trận, cũng không dám ngạnh kháng. Thân chu trọng trùng điệp điệp ngưng tụ ra tầng mấy chục sơn phong, đem nó bao vây tại trong đó, lực lượng quy tắc ngưng tụ trường mâu, xuyên thấu những thứ này sơn phong, xuống đến viên ma bộ chủ trước mặt, uy lực đã giảm bớt hơn phân nửa, bị viên ma bộ chủ mấy cây gậy, toàn bộ đánh nát. Thế nhưng tự tại cái này đây, đế thiên thuấn thiểm đến phía sau hắn, nâng lên nắm đấm liền tại một quyền rơi xuống, hắc sắc cây gậy đánh vào nắm đấm trên, phát ra bang một tiếng, đem nắm đấm ngăn. Nhưng tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch đánh lén mà tới, một gậy rơi xuống, cái này viên ma bộ chủ, căn bản cũng không có tránh né không gian, chỉ có thể thân hình hơi hơi di động vài phần. Một côn này tử, trùng điệp xuống tại viên ma bộ chủ xương bả vai trên, đánh rít lên một tiếng, trở tay một gậy xuống tới, lại bị Diệp Thiên Trạch né tránh. Diệp Thiên Trạch cùng đại vu nhục thân, một trước một sau giáp công, xem lại muốn lấy chiến quả, thế cái này lần viên ma bộ chủ lại học thông minh, căn bản không cùng Diệp Thiên Trạch ngạnh bính. Một bên chờ cơ hội, một bên ngưng tụ ra tầng tầng đại sơn tại chính mình quanh người phòng ngự, chờ đợi lấy cơ hội. Chương 1445, đẹp đào kế. Nhìn xem cái kia ngưng ra tầng kia trọng ô quy xác, Diệp Thiên Trạch rất là bất đắc dĩ. Ỷ vào đại vu nhục thân, hắn nhiều hơn một đôi tay, mới có thể đủ đánh lén thành công, thực muốn là đơn đả độc đấu, hắn không có khả năng chiếm cứ đến thượng phong. Hiện tại đối phương minh bày biện, là muốn người viên ma bộ cường giả chạy đến quần ẩu a. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi như vậy, chiến thể vừa thu lại, hóa thành viên ma, nói, xem tính toán ta không rảnh chơi với ngươi. Dứt lời, lại thuấn di rời đi, viên ma bộ chủ gặp đến vậy mà chạy, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, khiêng cây gậy lập tức đuổi theo, đáy lòng của hắn không so khó chịu. Vô luận là tại cảnh giới, hay là tại thực lực, hắn đều so trước mắt cái quái vật này mạnh hơn, thế hắn không có nghĩ đến, chính mình một cái đường đường chuẩn hoàng, lại bị đối lúc này áp chế gắt gao. Đối lúc này thiên phú chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn hắn, mà lại, tựa hồ biết hắn sẽ như gì xuất thủ, mỗi một chiêu đều khắc chế hắn. Cái này viên ma bộ chủ lại chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cùng hắn tiên tổ, đầu kia đấu chiến thần viên, đều đánh tương xứng. Nếu như không phải mình thực lực hơi yếu, đã sớm nghiền ép hắn. Nhìn đến cái này viên ma bộ chủ lại đuổi theo tới, Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút phiền người, lại nói ra, bàn đào không phải trả lại cho ngươi sao? Ngươi thế nào hay âm hồn bất tán? Tốt, ngươi cuối cùng thừa nhận, hủy ta viên ma bộ bàn đào thụ, trộm ta viên ma bộ bàn đào, hôm nay muốn để ngươi đi, ta viên ma bộ còn có mặt mũi nào, tại yêu tộc đặt chân. Viên ma bộ chủ đằng đằng sát khí nói, cái kia làm ta chuyện gì, không có mặt mũi, vậy liền không muốn mặt chứ sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi lại muốn dám dây dưa không ngớt, tin hay không ta lập tức sát hồi ngươi viên ma bộ, ta không làm gì được ngươi, thế ta có thể làm gì được ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn a? Hừ, ngươi giết trở về có thể thử a? Viên ma bộ chủ nói, ta mới không có ngốc như vậy. Rồi Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, lúc này sau lưng 10 đối vũ rực triển khai, hướng nơi xa bỏ chạy. Thế mà, hắn độn ra không đến 500 trong, viên ma bộ chủ lại tránh tại trước mặt hắn đánh lén. Mỗi lần một gậy xuống tới, đều sẽ để Diệp Thiên Trạch rất khó chịu. Thế viên ma bộ chủ lại thêm giật mình, bởi vì trước mắt quái vật này, mới đế cảnh trung kỳ, thụ chính mình một gậy, vậy mà còn có thể cùng hắn đánh tương xứng, chính mình hay thụ đối lúc này một gậy. Ngươi dùng cái này là công pháp gì, thế nào mỗi lần đều có thể chạy đến phía trước ta? Diệp Thiên Trạch dứt khoát không nóng nảy. Cân Đẩu Vân, viên ma bộ chủ lãnh nói, ngươi ngay cả cái này cũng không biết nói. Còn dám tới ta viên ma bộ trộm bàn đào. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất hảo thành thành thật thật đem bàn đào giao ra, cùng ta về nhận tội bị xử tử, không là. Diệp Thiên Trạch trong mắt thẳng phóng quang, nguyên lai cái này thần thuật a, cái này thế là phong thần thuật cực hạn a. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch ánh mắt kia, viên ma bộ chủ tâm ngọn nguồn dường như run lên, luôn cảm thấy toàn thân đều không đương nhiên tại. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói gì? Bàn đào, ta không phải đã trả lại cho ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không có bắt đến cái kia bàn đào hay sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hừ, cái kia là giả. Viên ma bộ chủ nói, ngươi phóng ra một cái giả bàn đào, hấp dẫn lực chú ý của ta, hay xem lại lừa gạt ta không thành. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, đáy lòng ngứa một chút, mặc dù cái kia bàn đào đều thành tinh, thế muốn là ăn hết, không chừng hắn hiện tại liền có thể trực tiếp bão tố đến chuẩn hoàng cảnh rồi. Nhưng một nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hay là lập tức bỏ đi phần này suy nghĩ, đừng tại viên ma bộ trong, không có tìm đến bàn đào, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Thế mà, tự tại cái này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói tiểu tử ngươi đủ hung ác a, ta như thế cái biết nói chuyện bàn đào, ngươi đều nghĩ muốn ăn. Đơn giản táng tận thiên lương. Diệp Thiên Trạch toàn thân chấn động, nhìn chung quanh, lại không hề phát hiện thứ gì, viên ma bộ chủ lại khẩn trương lên, cũng không dám động đậy. Diệp Thiên Trạch sau cùng đem ánh mắt xuống tại tụ bảo bồn trong, quả nhiên, tại tụ bảo bồn trong, phát hiện một khỏa kiều diễm ướt át bàn đào, để người hận không thể lập tức cắn một cái. Ta cho ngươi biết, ngươi thế là đánh thắng ta giúp ngươi, ngươi tự muốn dẫn lấy ta, ngươi còn không thể ăn ta, ngươi ăn ta ngươi tự là phát rồ. Bàn đào tựa hồ có thể dò xét minh tâm ý của hắn. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng rất gấp gáp, nói, ngươi sẽ độc tâm thuật. Điểm ấy tiểu thuật tính là gì? Đào ra thứ ta biết, thế nhiều nữa đâu. Bàn đào đắc ý nói. Ta cấm chỉ ngươi tại dùng độc tâm thuật xem tâm ý của ta, bằng không, ta lập tức tự ăn ngươi. Diệp Thiên Trạch uy hiếp nói. Nổi giận như vậy làm gì, ngươi điểm này bí mật, ta hay không xem biết rồi bàn đào nói. Diệp Thiên Trạch cảm thấy không yên lòng, lập tức thúc giục thập trọng thiên, cái này mới yên tâm một chút. Quả nhiên, bàn đào gặp đến Diệp Thiên Trạch thúc giục thập trọng thiên, lập tức gấp nói ra. Ngươi cái này người thế nào nhỏ mọn như vậy, chẳng phải là nghe ngươi đáy lòng ý nghĩ nha, lại không phải không cái gì không thể gặp người, lại nói, ta sống nhiều năm như vậy, chuyện gì không có gặp qua, ngươi tựu là táng tận thiên lương lại như gì, ta đều coi nhẹ. Ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch cảm thấy mình không đánh gãy hắn, hắn nhất định có thể đem chính mình cho phiền chết, thế hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt Viên Ma bộ chủ, nói, ngươi đã có thể làm được tâm ý của ta, vậy dĩ nhiên cũng có thể làm được tâm ý của hắn rồi. Cái này có gì khó khăn, gia hỏa này chính tại cùng hắn thủ hạ câu thông thế, Viên Ma bộ 10 cái đế cảnh, U Cầm, không đúng, giống như còn có mấy cái chuẩn hoàng, cũng chạy tới. Ban Đào nói, ồ, hắn còn chuẩn bị thông chi yêu hoàng thế, thực lại yếu đi lúc ban đầu cái kia chết hầu tử một thế anh minh, đánh không thắng còn gọi người, báo đáp cáo gia trưởng, thật không có cốt khí. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đây nổi trận lôi đình, ngươi vì gì không còn sớm nói cho ta. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, lại thuấn di rời đi, giờ phút này hắn chỉ muốn cấp tốc rời đi Viên Ma bộ, chỉ cần rời đi cái này lãnh địa, hắn cũng liền an toàn. Thế là, cái này Viên Ma bộ chủ sẽ cái này cân đầu vân, lại là âm hồn bất tán, hắn tựa hồ cũng biết, Diệp Thiên Trạch muốn chạy trốn Viên Ma bộ lãnh địa, ngăn lại hắn lại cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Đánh mười mấy cái hiệp, Diệp Thiên Trạch trong tâm sốt ruột, chẳng những chiếm cứ không được thượng phong, mấy lần đều kém chút bị cái này Viên Ma bộ chủ trọng chế. Ngươi dạng này là chạy không thoát, Ban Đào nói. Ngươi thực là đứng lấy nói chuyện không đau eo. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, bằng không, ngươi lại đi ra câu dẫn một chút. Đẹp đào kế chỉ có thể dùng một lần, dùng hai lần cái con khỉ này lại ngu xuẩn, cũng sẽ không trên làm. Ban Đào nói, đẹp đào kế, Diệp Thiên Trạch quét hắn một mắt, lại là cảm thấy rất hay, đẹp để người hận không thể một ngụm nuốt hắn. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta có cái biện pháp, để ngươi thoát ly hắn nắm giữ. Ban Đào nói, biện pháp gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi nói, ngươi biết những thứ này chết hầu tử sợ nhất cái gì sao? Ban Đào nói, sợ nhất cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, kim sĩ đại bằng điều. Ban Đào nói, cái này là bọn hắn nhất tộc thiên địa, ngươi không phải biết biến hóa chi thuật sao? Với thân thể ngươi mật độ, xem muốn biến hóa thành kim sĩ đại bằng điều, cái kia hay không nhẹ nhàng lỏng lẹt. Yêu tộc chín đại bộ phận, kim sĩ đại bằng cũng là đỉnh tiêm cường tộc A. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đồng hồ từ tâm. Hắn thoát khỏi Viên Ma bộ chủ, lập tức thân hình lóe lên rời đi, quả nhiên Viên Ma bộ truy không có truy kích, mà là một cái bổ nhào, lại đến trước mặt hắn đi. Nhưng cái này một lần, Diệp Thiên Trạch trực tiếp biến thành một đầu mấy trăm trượng kim sĩ đại bằng điểu, hướng Viên Ma bộ chủ rơi xuống. Quả nhiên, cái này Viên Ma bộ chủ xem xét đến kim sĩ đại bằng, bỗng nhiên đây bị hù một thân lãnh mồ hôi, thân hình lóe lên, lại tránh thoát. Quái vật đáng chết, chờ hắn lấy lại tinh thần đây, Diệp Thiên Trạch sớm đã không thấy bóng dáng, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì, một cái bổ nhào, cũng rốt cuộc tìm không đến Diệp Thiên Trạch tung tích. Chương 1446, xa xa khó vời. Tìm không đến Diệp Thiên Trạch tung tích, cái này Viên Ma bộ chủ nhưng không có tới ý tứ. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu, chỉ chốc lát sau, lại có ít đầu đấu chiến thần viên chạy đến, tất cả là chuẩn hoàng cảnh giới, hắn khí tức không kém. Đang tra nhìn một phen chung quanh địa hình về sau, những thứ này đấu chiến thần viên lập tức bắt đầu cày địa, cây gậy trong tay vung vẩy, đem mấy trăm trong địa, toàn đều san bằng, cơ hồ mỗi một tấc đất, đều bị bọn hắn trùng điệp gõ mấy chục cây gậy, cái này mới bỏ qua. Cái này trăm dặm trong đất sinh linh, cơ hồ toàn bộ bị diệt tuyệt, thẳng đến tìm không đến Diệp Thiên Trạch, cái này mới không cam lòng rời đi. Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, hắn vận khí rất tốt. Tụ tại cái này 100 trong địa chi bên ngoài một dặm phạm vi bên trong, hóa thành một cái cây, ẩn nặc. Nếu như hắn không có chạy ra cái này một dặm, đoán chừng tựu là bại lộ thân phận, vận dụng luyện yêu hồ, chỉ sợ đều phải ngỏm tại đây. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là hóa thành cây này, vẫn đợi 3 ngày. Quả nhiên, cái này vài đầu đấu chiến thần viên chợt phát hiện thân, cái này mới hậm hực rời đi. Những thứ này hầu tử, thật là đủ âm hiểm. Diệp Thiên Trạch nói, hừ. Bọn gia hỏa này, cùng bọn hắn tiên tổ, căn bản không so được. Ban Đào lầm bầm một câu, xem lúc ban đầu. Không chờ hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, hắn căn bản là không định nghe hắn nói gì. Rời đi Viên Ma thống xoáy địa, Diệp Thiên Trạch có thể tính là cửu tử nhất sinh, nửa tháng sau, hắn về tới yêu tộc thiên đình. Giờ phút này, tám đại bộ phận cường giả đã tụ tập, tứ phương thành chi chiến tức sắp mở bắt đầu, mà tại trong lúc này, yêu tộc cùng nhân tộc, đại đại nho nhỏ. Không biết đánh bao nhiêu hồi, tính là lẫn nhau có thắng bại. Nhưng cái này một lần yêu tộc hiển nhiên là muốn làm thật, chỉ là, hắn cái này yêu sư chưa có trở về, yêu hoàng đương nhiên sẽ không bổ nhiệm Chu Tước là thống suất. Dù sao, hắn cái này yêu sư, kỳ thật chính là cho Chu Tước bối oa. Coi hắn đến Lăng Tiêu Điện đây, chỉ gặp Chu Tước chính tại chờ lệnh xuất chiến, chín đại bộ phận bộ chủ đều tại, cái này cũng bao quát cái kia viên ma bộ bộ chủ. Gặp đến Diệp Thiên Trạch xuất hiện, viên ma bộ chủ đừng nói có bao nhiêu kích động, thật cho Chu Tước nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, chỉ là có chút giật mình, nhưng không có cái gì vui mừng cùng quan tâm. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút thất lạc, yêu sư đại nhân tới chính tốt, người thế muốn cho ta viên ma bộ làm chứng a. Viên ma bộ chủ vừa đến, còn kém không có nhào tại hắn trên thân, một thanh nước mũi một thanh lệ lên án. Làm cái gì chứng, người cái này là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, yêu sư đại nhân rời đi ta viên ma bộ về sau, ta viên ma bộ chủ lập tức tự thuật. Mặc dù hắn trong lời nói cũng không có hoài nghi hắn ý tứ, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, hắn khẳng định là đang hoài nghi mình, lúc này đánh gãy nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi thế đừng oan uổng hảo yêu a, là ngươi thỉnh ta đi ngươi viên ma bộ, hầu nhi tử là ngươi để ta đánh, đấu chiến thắng pháp cũng là ngươi theo ta thấy, quả cũng là ngươi gọi ta ăn, ta cũng không có bức ngươi. Viên ma bộ chủ có chút im lặng, chính muốn giải thích, bị yêu hoàng chừng một cái mắt, lập tức sụt trở về. Trận chiến này viên ma bộ cũng đem tham chiến, lăn ra ngoài. Yêu hoàng lãnh nói. Sau đó, chín đại bộ phận chủ lần lượt rời đi, yêu hoàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch nhưng không nói lời nào, thanh này Diệp Thiên Trạch nhìn toàn thân run rẩy. Trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói ra, yêu sư đại nhân vậy mà tính toán đến viên ma cỡ sách lên, thực là rất tốt. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đây trong tâm khẩn trương lên, hắn vẫn tại yêu tộc lãnh địa, nếu như yêu hoàng muốn dám xem hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, hắn cũng không biết nói, yêu hoàng rốt cuộc là ý gì, dù sao trước đây một trận chiến, hắn thế là vận dụng hồn thiên chiến thể. Mà lại hắn còn không biết nói, cái này viên ma bộ chủ cùng yêu hoàng thổ lộ cái gì, vạn nhất nói cho hắn biết toàn thân mình hình tượng, yêu hoàng một nghĩ, há không phải lộ tẩy rồi. Dù sao, cái kia thế là 10 vạn năm bàn đào, bị đánh cắp, yêu hoàng đoán chừng cũng sẽ chú ý. Mà lại Diệp Thiên Trạch hay tương đương với đào người ta tuyệt hậu mộ phần, ngay cả bàn đào thụ đều cho người lộng khô héo. Bệ hạ, yêu sư vào viên ma bộ, chính là thụ ta nhờ vả, điều tra viên ma bộ tình hình thực tế. Chu Tước bỗng nhiên mở miệng nói, đồng dạng, cũng là hy vọng cùng viên ma bộ hòa giải, chỗ nào nghĩ đến, cái này viên ma bộ chủ, vậy mà trả đũa, không biết điều. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cái này mới thở dài một hơi, nói, đúng vậy a, ta thụ thái tử điện hạ nhờ vả. Mặc dù tiến về viên ma bộ, nhưng là... Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới, hắn theo bản năng tự muốn phản kháng, nhưng rất nhanh lại thu tay lại. Thân thể của hắn, như cùng bị đặt lên 10 vạn tòa đại sơn, ngay cả tinh văn đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Yêu hoàng tự mình xuất thủ, nếu như muốn giết hắn, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bệ hạ, yêu sư đại nhân mặc dù lòng tham một chút, bất quá... không có ủ thành sai lầm lớn, còn xin bệ hạ khoan hồng độ lượng, tha cho yêu sư cái này một hồi, để yêu sư lập công chuộc tội. Chu Tước nói, cẩu vật, yêu hoàng bỗng nhiên thu hồi lực lượng, nói, lăn ra ngoài. Diệp Thiên Trạch hậm hực rời đi, đến Lăng Tiêu Điện bên ngoài, mới phát hiện lãnh mồ hôi đã làm ướt y phục của hắn, vừa rồi cái kia thực là so trước đây hay muốn mạo hiểm vạn phần. Diệp Thiên Trạch vừa rời đi, yêu hoàng ánh mắt xuống tại Chu Tước trên thân, nói, muốn trở thành yêu hoàng. Tự nhất định cần lục thân không nhận, người tựa hồ đối với yêu sư, còn có mấy phần đặc thù tình cảm. Ta Chu Tước có chút khẩn trương, không có nhất định muốn giải thích. Yêu hoàng nói, ngươi là yêu tộc thái tử, ngươi làm cái gì, không cần phải hướng cái gì người giải thích, cũng bao quát ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vừa rồi xin tha cho hắn, ngươi ngày sau có thể đè ép được hắn. Chu Tước biết, đáp án này không thể do dự, lập tức nói ra ép không được. Vậy ngươi vì gì hay muốn cho hắn cầu tình? Yêu hoàng hỏi nói. Chu Tước nhưng không có trả lời. Yêu hoàng gặp nàng bộ dáng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là lộ ra cười dung, nói, rất tốt, đi thôi, đi làm ngươi việc, ta chờ mong ngươi trở thành yêu hoàng cái kia một ngày. Diệp Thiên Trạch là đến Lăng Tiêu Điện bên ngoài, mới từ 8 đại bộ phận chủ chỗ nào, biết được viên ma bộ chủ, cũng không có nói ra bàn đào bị trộm sự tình. Nhưng hắn luôn cảm thấy, yêu hoàng đã biết, dù sao yêu hoàng cũng xuất thân viên ma bộ, bàn đào bị trộm loại chuyện này, hắn làm sao có thể không biết. Có lẽ, hắn biết không muốn quản. Diệp Thiên Trạch đang suy nghĩ đây, Chu Tước bỗng nhiên đi ra, nàng quét Diệp Thiên Trạch một mắt, nói, xuất phát. Sau đó, Chu Tước mang theo hắn, cưỡi phi toa, lập tức rời đi thiên đình. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ngươi như thế thông minh, ngươi sẽ không biết sao? Chu Tước hỏi lại nói. Diệp Thiên Trạch nguyên bản chính là vì cố ý đáp lời, nghe đến Chu Tước trả lời, bỗng nhiên thường có chút im lặng. Tâm nghĩ người cô gái nhỏ này, cũng quá không thức thời đi rồi. Hai người trầm mặc mấy ngày, sau cùng hay là Chu Tước phá vỡ yên lặng, nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi như đối tộc quần, có cái gì tâm làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng, Chu Tước sẽ đánh một bàn tay, cho hắn cái ngon ngọt thế, không có nghĩ đến, rắn rắn chắc chắc cho hắn hai bàn tay, một điểm ngon ngọt đều không có. Cái này khiến tâm hắn trong hàn ý sinh sôi, có lẽ, bởi vì hắn cảm giác, để Chu Tước khôi phục ký ức, xa xa khó vời. Chương 1447, quyết chiến 4 lúc này. Bọn hắn đi địa phương là hậu thế nhân tộc Đông Cảnh Tứ Phương Thành. Đúng như Diệp Thiên Trạch sở liệu, Tứ Phương Thành chi chiến tức sắp mở ra, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch đi tới Bất Chu Sơn, tỏa trấn tại Loan Thành. Nơi đây cũng đúng vậy hậu thế Bạch Hổ Thành, là yêu tộc tại Bất Chu Sơn bên ngoài thành trì. Yêu tộc điều tập 1.000 vạn đại quân, trong đó từ tộc bên trong triệu tập quân đội, siêu qua 800 vạn, từ Bất Chu Sơn điều tập gần hơn 200 vạn tinh nhuệ. Diệp Thiên Trạch được bổ nhiệm làm trận chiến này yêu tộc thống suất, Chu Tước được bổ nhiệm làm phó thống suất, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới. Bất quá, hắn cái này thống suất, cũng không có bao nhiêu thực quyền, yêu tộc 9 đại bộ phận cường giả cùng quân đội, toàn bộ nghe lệnh của Chu Tước. Duy chỉ có viên ma bộ, đối Chu Tước mệnh lệnh cái kia là âm phụng dương vi. Thái tử hành dinh bên trong, Chu Tước đến nhân tộc tình báo, nhân tộc tụ tập 100 triệu đại quân, chuẩn bị đột phá yêu tộc phòng tuyến. Gấp 10 nhân tộc, đối với yêu tộc nói đi, căn bản tính không trên cái gì, bởi vì bọn hắn biết cái này 100 triệu nhân tộc, nhìn rất tráng quan, thế kỳ thật tựu là một đám người ô hợp. Chân chính lợi hại, hay là hạch tâm cái kia 700 vạn đại quân, nhưng vô luận là tại thực lực, hay là thiên phú trên, cái này 700 vạn đại quân, đều đuổi không trên yêu tộc 9 đại bộ phận quân đội. Bọn hắn lo lắng duy nhất, hay là ẩn tàng tại trong nhân tộc những dị tộc kia, với cùng Bất Chu Sơn dị tộc quân đội. Tại nhân tộc đại quân mở ra trận chiến này đây, phù tộc, tu la tộc, thần tộc, đều điều động đại quân, kềm chế yêu tộc tại Bất Chu Sơn tinh nhuệ. Chu Tước đến tình báo, tra xét tình thế, lại biết trận chiến này nhất định cần tốc chiến tốc thắng, tối đa một năm, tự phải kết thúc chiến đấu, mà lại nhất định phải hơn hẳn. Vô luận là thua, hay là cùng nhân tộc dây dưa tiếp, đều đem đối yêu tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Diệp Thiên Trạch mặc dù ngồi tại thống suất vị trí trên, thế hắn cơ bản trên không quyền lên tiếng, Chu Tước đã ban bố một đạo mệnh lệnh hạ xuống. Mấy ngàn vạn đại quân di chuyển, cũng không chỉ là một cái công kích, sau đó lại đánh cái mấy ngày mấy đêm tựu vạn sự. Nhất định cần tìm kiếm nhân tộc cái kia 700 vạn chủ lực tiêu diệt, chỉ cần tiêu diệt cái này 700 vạn chủ lực, còn lại hơn 9.000 vạn nhân tộc, tựu thực là đám ô hợp. Thế là, Chu Tước đến tình báo, cũng không có cái này 700 vạn chủ lực ảnh tử, bọn hắn tựa hồ biến mất rồi. Chỉ có Diệp Thiên Trạch biết, lúc ban đầu chính mình dùng là biện pháp gì, túng quan toàn bộ tình thế, lúc ban đầu hắn biết rõ yêu tộc tình cảnh. Nhân tộc kéo nổi, bởi vì tam tộc cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, sẽ vận chuyển đến nhân tộc trong tay, thế yêu tộc kéo không nổi. Yêu tộc mang xuống, sẽ chỉ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, mà lại, đối phó là một bầy, cũng không thể uy hiếp đến yêu tộc thống trị địch nhân. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch lúc ban đầu là đem cái này 100 triệu nhân tộc, phân làm 7 bộ phận, từ nhân tộc 7 quân 7 vị đại đế, riêng phần mình thống suốt một bộ phận. Cái kia 700 vạn tinh nhuệ, cũng liền là nhân tộc 7 quân, lại giấu tại cái này 7 bộ phận tại trong đó. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không đem những thứ này nói cho Chu Tước, mặc dù đây nhân tộc, cũng không phải ngoại giới người, nhưng dầu gì cũng là nhân tộc. Theo Chu Tước một đạo mệnh lệnh hạ xuống, yêu tộc đại quân bắt đầu xâm nhập nhân tộc chiếm cứ lãnh địa, chiến tranh sớm đã đi tại Chu Tước đến đây, đã đi bạo phát. Tại cái này phương viên mấy vạn trong thổ địa trên, thời khắc bộc phát chiến đấu, nhân tộc cùng yêu tộc, dị tộc cùng yêu tộc, các loại mai phục tập sát. Chu Tước mỗi ngày đều có thể thu đến đương nhiên chiến trường trên, vô số tình báo cùng tin tức, nhưng những tin tức này khó hiểu phức tạp. Chỉ dựa vào nàng một cái người, muốn từ những tin tình báo này cùng trong tin tức, đến ra tin tức hữu dụng, tự nhiên là phi thường khốn khó khăn. Nhưng là, yêu tộc Loan Thành bên trong, thế là tụ tập tại trong yêu tộc trí tuệ nhất 17 yêu tộc, cái này liền tại yêu tộc lấy tên Mưu Sĩ Phủ. Chiến trường trên đến tình báo cùng tin tức, cơ hồ là ngay đầu tiên, đưa đến Mưu Sĩ Phủ, cũng lập tức tiến hành phân tích. Cho ra hữu dụng nhất tin tức, mới có thể đưa đến Chu Tước trong tay, giao cho Chu Tước cùng 9 đại bộ phận yêu tộc thương thảo tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Thường thường một cái kế hoạch tác chiến sẽ dẫn động yêu tộc cái này mấy ngàn vạn đại quân, một tháng thậm chí là mấy tháng. Diệp Thiên Trạch làm bích thượng quan, hắn biết mình là đến cõng hoa, hắn cũng biết một trận chiến này thất bại, bởi vì chiến lược tức là như thế. Hắn nhập vào không nhập vào, đều không có gì khác biệt. Nếu như không phải thụ đến Chu Tước dám xem, hắn đều rất muốn đi Bất Chu Sơn đi bộ một chút, thế hắn biết mình căn bản đi không nổi. Chiến tranh tiến hành một tháng, Loan Thành bên trong yêu tộc thái tử Hành Dinh mặc dù bận rộn, lại nghe không đến chút nào chiến tranh ảnh tử. Cho dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị tộc cường giả đến đây ám sát sự tình, nhưng cũng căn bản không có khả năng tới gần thái tử Hành Dinh. Trong một tháng này, nhân tộc tổn thất nặng nề, nhưng yêu tộc đồng dạng tổn thất không nhỏ. Hừ, thật là một cái đồ vô sỉ. Chu Tước một bàn tay đập vào đầu bàn bên trên. Ở trước mặt nàng đặt vào một cái ngọc giản, đây là tới đương nhiên ngưu sĩ phủ phân tích nhân tộc chiến lược ý đồ, trong bên trong dung, để Chu Tước 10 phần nổi nóng. 9 đại bộ phận cường giả, đối với cái này cũng là phi thường oán giận. Đây là bởi vì, bọn hắn biết được nhân tộc 7 đại chủ lực, đều tránh tại những cái kia pháo hôi tại trong đó. Nhân tộc cùng yêu tộc đánh một tháng, căn bản là không có xuất động 7 đại quân đoàn chủ lực, vẫn là tại cầm vô số pháo hôi hấp dẫn yêu tộc chú ý. Mỗi lần yêu tộc coi là cái này là nhân tộc chủ lực, quy mô tiến công đây, diệt sát cũng là một bầy pháo hôi, mà khi bọn hắn sát những thứ này pháo hôi mới biết, bọn hắn đã lâm vào mai phục tại trong đó. Vô số dị tộc cường giả sát ra, để yêu tộc không so khó chịu, cái này mới đánh một tháng, yêu tộc lại tổn thất gần 70 vạn quân đội, gần 1/10. Nhân tộc mặc dù tổn thất càng nhiều, lại yêu tộc gấp 10 thương vong, thế nhân tộc tổn thất đại đô là pháo hôi, căn bản là không có gặp đến nhân tộc 7 đại quân đoàn ảnh tử. Như thế đánh xuống, không cần nửa năm, yêu tộc chỉ sợ cũng đến thương vong hơn phân nửa, nhân tộc mặc dù cũng sẽ thương vong hơn phân nửa, thế chủ lực lại là mảy may không hư hại. Đáng chết xúc loại, tính mạng của bọn hắn không đáng tiền, ta 9 đại bộ phận thế không phải những thứ này xúc loại, bằng không, tại tộc trong lại triệu tập yêu loại đến đây. Không sai, như thế đánh xuống, chúng ta cho dù thắng, sau cùng cũng sẽ là thắng thảm, đối diện cái kia ma vương, thế là tâm ngoan thủ lạt, mảy may cũng không quan tâm lòng bàn tay xuống những cái kia xúc loại tính mệnh. 9 đại bộ phận yêu tộc cường giả, nhao nhao đề nghị. Cái này tự nhiên là một biện pháp tốt, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nếu như từ yêu tộc tộc bên trong triệu tập yêu loại đến đây, vậy thì đồng nghĩa với là dẫn động toàn tộc, tiến hành chiến tranh toàn diện. Yêu hoàng tất nhiên không có khả năng cho phép làm như thế, cái này là tổn thương căn cơ sự tình, mà lại, yêu tộc bây giờ muốn phòng ngự, cũng không chỉ Bất Chu Sơn, hay muốn phòng ngự Tu La tộc cùng Vu tộc tại biên cảnh trên tiến công. Những cái kia yêu loại, tại Vu tộc cùng Tu La tộc tiến công bên trong, cũng phải sung làm bia đỡ đạn, mà lại thương vong sẽ so trước mắt chiến trường, cũng lớn hơn nhiều. Chu Tước tự nhiên cũng hiểu điểm này, nàng chợt nhớ tới Diệp Thiên Trạch, quay đầu nhìn hướng hắn. Nói, xin hỏi yêu sư đại nhân có gì đề nghị? Diệp Thiên Trạch biết, cuối cùng vòng đến tự mình lên sân khấu bối oa, cái này cũng tự mang ý nghĩa, tiếp xuống chiến lược, sẽ từ hắn một tay thao bàn. Nhất định cần đem yêu tộc, dẫn hướng thua cục diện. Đã cái này nhân tộc thống suất, như thế xảo trá, chúng ta gì không nhất lực phá đi. Diệp Thiên Trạch nói, nhân tộc mặc dù là ta yêu tộc gấp 10 chúng, thế lực lượng chênh lệch cách xa. Bọn hắn mạnh mẽ là tộc bên trong dị tộc cường giả cùng cái kia 700 vạn nhân tộc tinh nhuệ, đem tài nguyên phân phát xuống dưới, để đại quân chuẩn bị hảo một tháng tài nguyên, cùng nhân tộc quyết chiến, nhân tộc như là lui, chúng ta tự tiến công, nhân tộc tiến công, chúng ta tự cùng bọn hắn quyết chiến, bọn hắn không được không theo chúng ta đánh. Nhân tộc, một bầy yêu tộc cường giả, đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, bởi vì yêu tộc xưng nhân tộc, là xúc loại, cái này nhân tộc là cái tân từ ngữ. Mà lại, có thể với nhất tộc xưng hô, chỉ có hồng hoang 4 đại tộc bầy, những thứ này xúc loại thế nào phối. Không người Diệp Thiên Trạch nói tiếp, một tên hổ bộ cường giả mỉa mai nói, yêu sư đại nhân, không khỏi quá để mắt cái này bầy xúc loại đi rồi. Muốn chiến hơn hẳn địch nhân, đầu tiên muốn cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, một đám yêu tộc cường giả, đều không thể chuyển biến tâm tính, toàn là một bộ mỉa mai bộ dáng. Chương 1448, đoạt soái. Diệp Thiên Trạch cái này yêu sư, mặc dù là yêu hoàng thân phong, thế những thứ này yêu tộc cường giả, đối với hắn cũng không có bất kỳ kinh ý. Lại thêm trên hắn cái này thống suất, tỏa chấn nơi này một tháng, cơ hồ bị Chu Tước giá không, bọn hắn lại càng không có kinh ý. Mắt thấy Hành Dinh bên trong tựu muốn cãi vã, Chu Tước đột nhiên hỏi nói, như là nhân tộc chia binh lại khi như thế nào? Đông vực khổng lồ như vậy, đến lúc đó, bọn hắn như là rút lui, phân bố tại đông vực rộng lớn lãnh địa trong, ta yêu tộc há không phải cũng phải đi theo chia binh. Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, rất kỳ quái Chu Tước đến cùng đang suy nghĩ gì, dựa theo trước đây chiến lược, Chu Tước có lẽ đem quyền chỉ huy, giao trong tay hắn. Như thế, chính mình chế định một cái tặng đầu người kế hoạch, để yêu tộc xuất kích, phân tán ở đông vực rộng lớn lãnh địa trong đó, bị nhân tộc tập trong lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Sau cùng yêu tộc đại bại, Diệp Thiên Trạch cái này yêu sư, đi làm cái này bối oa hiệp. Cái này mới là yêu hoàng cùng hắn chế định chiến lược, lấy lui làm tiến, như thế mới phù hợp lịch sử phát triển. Hiện tại Chu Tước chẳng những không có mảy may từ bỏ chỉ huy ý tứ, mà lại, nàng tựa hồ không xem bại. Chẳng lẽ nói, yêu hoàng cải biến chiến lược, nghĩ đến yêu hoàng trước đây cử động, Diệp Thiên Trạch đáy lòng bỗng nhiên có chút bất an. Hắn không biết yêu hoàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nếu như trận chiến này bất bại, mà là đánh tan nhân tộc, cuối cùng cục diệt, lại sẽ hồi đến đây trước. Đến lúc đó, tam tộc tất nhiên sẽ tự mình hạ tràng cùng yêu tộc vật lộn, duy nhất hy sinh cũng chỉ có nhân tộc đem không còn tồn tại. Diệp Thiên Trạch không nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Chu Tước, như thế nào đi đối phó nhân tộc. Chúng cường giả gặp hắn không nói lời nào, trên mặt vẻ châm chọc càng thêm mãnh liệt, thậm chí có người công khai nói thầm, không rõ yêu hoàng vì gì muốn phong hắn làm yêu sư, đơn giản như vậy chiến thuật, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Nếu không phải vì hú yêu tộc cái này một thanh, Diệp Thiên Trạch đã sớm trở mặt đi, cái này giúp tôn tử, đều nên bị hắn đưa vào luyện yêu hồ luyện hóa. Chu Tước gặp hắn không lời, khoát tay, đem chúng cường giả sai khiến ra hành dinh, chờ bọn hắn đi sạch sẽ, Chu Tước hỏi, người rõ ràng có đối phó xúc loại, không, đối phó nhân tộc biện pháp, vì gì không theo lý, người thân là yêu tộc thống suất, chẳng lẽ chuẩn bị không hề làm gì, cứ như vậy xem tiếp đi. Ta không có cách nào, Diệp Thiên Trạch nói, đối diện cái này nhân tộc quá vô sỉ, vô luận là kế tiếp theo đánh xuống tiêu hao, hay là toàn diện tiến công, chúng ta đều bị vây bất lợi cục diện, trừ phi giống như bọn hắn nói, từ tộc bên trong lại điều động mấy ngàn vạn yêu loại tới, cùng nhân tộc liều tiêu hao, chỉ cần đem nhân tộc vây quanh, bọn hắn liền tại một bàn cái thất gỗ trên. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói chờ một chút, ngươi là đang bẫy ta. Nói như vậy, biện pháp này là có thể được, Chu Tước giễu cợt nói, xem ra, ngươi đối cái này nhân tộc, là có cảm tình a. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Diệp Thiên Trạch nói, cái này chiến lược lại là có thể thực hiện, nhưng là, trong thời gian ngắn, chỗ nào có thể điều động mấy ngàn vạn yêu loại tới. Quang chuẩn bị, liền phải nửa năm đi. Không cần, Chu Tước nói. Chỉ cần muốn một tháng như vậy đủ rồi, một tháng sau, yêu loại liền sẽ vây quanh nhân tộc, đến lúc đó, bọn hắn đem cùng ngươi nói, trở thành cái thất gỗ trên một miếng thịt, bất quá. Bất quá cái gì, Diệp Thiên Trạch đáy lòng phát lạnh, các loại, yêu hoàng đã sớm từ tộc bên trong triệu tập yêu loại đến đây. Thực thông minh, ngươi xác thực có tư cách trở thành yêu sư, đáng tiếc, tâm của ngươi không tại yêu tộc. Chu Tước mặt lạnh lấy, nói, không dối gạt ngươi nói, đại chiến đã sớm đang chuẩn bị. Không chỉ muốn vì Bất Chu Sơn này 1.000 vạn quân đội chuẩn bị 1 năm tài nguyên, trong nửa năm này, từ các nơi triệu tập yêu loại, tự siêu qua 5.000 vạn chúng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lạc thịt một tiếng, hắn cảm giác mình bị yêu hoàng cùng Chu Tước đùa nghịch, bọn hắn chưa hề cũng không tin đảm nhiệm qua chính mình. Bọn hắn căn bản là không có xem qua muốn đánh bại trận này, bọn hắn muốn thắng xuống trận này. Đem tam tộc kéo xuống nước, cùng yêu tộc vật lộn, đối yêu tộc thực được không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Cuối cùng so tình huống hiện tại tốt, Chu Tước nói, như thế túng dung những thứ này xúc loại xuống dưới, bọn hắn sẽ giống như ngươi nói, thực lập xuống nhất tộc, thế ngoại những cái kia cường giả, đã theo lý qua điểm này, ngươi đừng tưởng rằng yêu hoàng là ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch biến sắc, ta duy nhất không hiểu là, người thân là yêu tộc, cho dù hám lợi đen lòng, nhưng vì gì muốn đứng tại những thứ này xúc loại bên này. Chu Tước nói, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Hay là, người chân chính ý nghĩ? Kỳ thật chính là để cho yêu tộc suy sụp, hảo từ trong mưu lợi bất chính. Diệp Thiên Trạch không lời, hắn bỗng nhiên hiểu yêu hoàng ý nghĩ, hắn là xem muốn liều một phát, cho dù đọ sức thua, tam tộc tại yêu tộc ngoan cố chống lại phía dưới, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Đứng tại yêu hoàng góc độ, hắn viễn so với mình nhìn rõ ràng hơn, nhìn hiểu hơn, cũng có thể phân rõ trong đó lợi và hại. Chẳng lẽ thực sẽ nghịch đại thế mà đi, Diệp Thiên Trạch trong tâm bắt đầu là nhân tộc lo lắng. Mặc dù cái này thế giới nhân tộc, cũng không phải là hắn cái kia thế giới nhân tộc, nhưng tốt xấu cũng là nhân tộc, nếu là bị diệt tuyệt, đáy lòng của hắn bất an. Mà cứ theo đà này, yêu tộc triệu tập 5.000 vạn yêu loại tới làm pháo hôi, những thứ này pháo hôi chất lượng, thế muốn so nhân tộc pháo hôi chất lượng cao hơn. Khi nhân tộc không có số lượng ưu thế, kết quả của cuộc chiến tranh này liền sẽ thiên hướng về yêu tộc, yêu hoàng chỉ sợ nghĩ tới là tại 3 tháng, lại giải quyết chiến đấu. Vì cái gì không nói lời nào? Chu Tước hỏi nói, ta tại xem một cái biện pháp tốt hơn. Diệp Thiên Trạch nói, dạng này quá mạo hiểm. Chu Tước mặt mũi tràn đầy hồ nghi, căn bản là không tin. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch tế ra luyện yêu hồ, trực tiếp nhắm ngay Chu Tước, rồi sau đó lực lượng quy tắc cưỡng ép chân áp mà xuống. Chu Tước chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cũng dám tại nàng thái tử hành dinh trong, đối nàng đánh, một đây không kịp phản ứng, lập tức bị luyện yêu hồ định trụ. Nàng xem muốn phản kháng đây, Diệp Thiên Trạch lực lượng quy tắc cưỡng chế mà xuống, cũng liền là một nháy mắt không thể kiếm đâm, nàng lại được thu vào tại trong luyện yêu hồ. Hảo hảo ở lại, Diệp Thiên Trạch hợp trên luyện yêu hồ, chậm rãi ngồi xuống. Cũng liền tại cái này đây, yêu tộc chín đại bộ phận cường giả nghe đến vang động, vọt vào, nhìn đến chỉ có Diệp Thiên Trạch, sắc mặt lập tức đại biến. Cầm đầu một tên đế cảnh chất vấn nói, thái tử điện hạ đâu? Một đám cường giả đằng đằng sát khí, những thứ này thế cũng là yêu tộc tại Bất Chu Sơn tinh hoa, thực lực chỉ so cái kia viên ma bộ chủ hơi kém. Thực muốn là nói cho bọn hắn, nhà các ngươi thái tử, đã bị ta lộng đến luyện yêu hồ đi, đoán chừng bọn hắn phải đem chính mình chặt thành thịt nê. Đối mặt một đám cường giả, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói ai bảo ngươi như thế cùng thống suốt nói chuyện. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch cứng rắn như thế, để bọn hắn có chút không thích ứng, trong đó một tên sư bộ cường giả nói, xin hỏi nguyên soái, thái tử điện hạ đi nơi nào? Chúng ta vừa rồi cảm thụ đến, đánh nhau khí tức. Đánh nhau, các ngươi cảm ứng sai đi rồi. Diệp Thiên Trạch nói, chẳng lẽ ta đường đường yêu sư, hay muốn cùng thái tử điện hạ chiến đấu hay sao? Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, từ giờ trở đi, chín bộ tất cả bộ hạ, nghe ta chỉ huy. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, truyền ta mệnh lệnh, đại quân lập tức xuất phát, cùng nhân tộc quyết chiến, nhân tộc rút lui, yêu tộc truy kích, nhân tộc chiến đấu, lại cùng bọn hắn chiến đấu, thẳng đến đánh tan bọn hắn mới thôi. Xin hỏi nguyên soái, thái tử điện hạ có tại? Một đám yêu tộc cường giả bước đi lên. Thái tử điện hạ hành tung chính yêu tộc cơ mật, Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi là muốn chống lại soái lệnh. Không chờ bọn họ nói chuyện, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tế ra luyện yêu hồ, nhưng không có mở ra, yêu hoàng ý chỉ, dám can đảm không nghe điều khiển người, đều đem đưa vào trong luyện yêu hồ. Chương 1449, tràn ngập nguy hiểm. Những thứ này yêu tộc cường giả mặc dù bị trấn nhiếp, nhưng vẫn còn do dự thật lâu, cũng không có nghe tỏng mệnh lệnh rời đi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch hơi khẩn trương lên, nếu như hiện tại vạch mặt, cho dù trọng thương rời đi, cũng không cải biến được chiến cuộc. Chiến dịch khổng lồ như vậy, yêu hoàng không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, mà lại, bây giờ yêu tộc, mặc dù không phải cường thịnh nhất yêu tộc, nhưng cũng là vừa vặn từ bá chủ ngã xuống, vẫn còn cực kỳ cường thịnh thời đại trong. Chủ soái bị bắt, cũng không có nghĩa là, toàn bộ chiến tranh lại bởi vậy mà sập bàn, hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn biết được Chu Tước bị bắt đi, rất nhanh lại có người ra chủ trì đại cục, đồng thời lập tức thông báo yêu hoàng, điều động một vị tân chủ soái đi lên chủ trì cục diện. Kết quả sau cùng, cũng sẽ không bởi vì Chu Tước biến mất mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch quyết định chủ ý, không thể cùng bọn hắn vạch mặt, thế những thứ này yêu tộc cũng là đế cảnh đỉnh phong, ở bên ngoài còn có chuẩn hoàng cấp cường giả. Cũng có thể nói, ngoại trừ thiên đình cùng Bất Chu Sơn bên trong, nơi này là yêu tộc thực lực mạnh nhất địa phương, hắn tựu là dùng sức tất cả vốn liếng, cũng chưa chắc có thể rời đi. Hắn không có rời đi, cũng không có bối rối, trấn định nói ra, thái tử điện hạ, có khác sự việc cần giải quyết, thân là chủ soái, ta có thống suốt quyền lực, người giống như là làm hỏng chiến kỹ, phá hủy thái tử điện hạ đại sự, ta nhìn các ngươi, người nào gánh chịu nổi trách nhiệm. Hắn cái này thống suốt là hư, nhưng ở thời điểm này lại không giống, không có yêu tộc thái tử, hắn chính là chỗ này nhất chức vị cao nhất yêu tộc. Thêm trên mặt sau này cái kia nhất đoạn, ở đây yêu tộc, quả nhiên bình tĩnh rất nhiều, mặc dù yêu sư bị giá không, nhưng tại trong đại bản doanh, làm loại này chuyện ẩn ở bên trong, hiển nhiên có chút không thể tưởng tượng. Thế yêu tộc thái tử đột nhiên biến mất, lộ ra càng thêm không thể tưởng tượng. Cầm đầu yêu tộc nói, thái tử điện hạ tại sao lại đột nhiên làm ra cái này người quyết định, mà lại, nguyên soái mệnh lệnh hiển nhiên cũng không thể được, trước đây thái tử điện hạ cũng không ủng hộ. Thái tử điện hạ tại sao lại làm ra cái này người quyết định, không phải là các ngươi có tư cách biết, cái khác. Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, Thái tử Điện Hạ đột nhiên rời đi, ta đột nhiên hạ lệnh toàn quân xuất kích, liền tại có liên quan với đó. Cái này khiến ở đây yêu tộc cường giả càng thêm nghi hoặc, nhưng bọn hắn lại tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu đi tự hỏi. Gặp đến bọn hắn bắt đầu nghi hoặc, Diệp Thiên Trạch rèn sắt khi còn nóng, nói cái khác, tộc bên trong tại nửa năm trước, cũng đã bắt đầu điều binh, còn như từ nơi nào điều binh, các ngươi không có tư cách biết. Chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên hiểu, thân là các đại bộ phận đỉnh cấp cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng biết nửa năm qua này, tộc bên trong một chút động tĩnh. Diệp Thiên Trạch không hề ghi chú, bọn hắn đi đoán được cái gì, rất có thể cùng cái này có quan hệ. Cuối cùng, bọn hắn hay là thối lui ra khỏi hành dinh, Diệp Thiên Trạch cái này mới thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, bọn gia hỏa này, thật đúng khó đối phó. Đợi ước chừng một ngày, Diệp Thiên Trạch an bài tiến công kế hoạch, cũng truyền lệnh hắn đem bế quan, nửa tháng bên trong không cho phép quấy rầy, chuyện còn lại, toàn bộ giao cho chính bọn hắn quyết định, rồi sau đó biến thành một đầu côn trùng, bay ra loan thành. Bây giờ yêu tộc đại quân đã xuất phát, thế không thể đỡ, người đến sau nửa tháng bọn hắn phát hiện, hành dinh trong không có người đây, đã tới đã không kịp. Rời đi loan thành về sau, Diệp Thiên Trạch biết, kế hoạch của mình, kỳ thật là cùng yêu hoàng kế hoạch không sai biệt lắm. Bởi vậy, hắn nhất định cần chạy tới nhân tộc, tại yêu tộc đại quân triển khai toàn diện tiến công đây, đem yêu tộc kế hoạch, toàn bộ cáo chi nhân tộc thống suất. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi gặp Thái Nhất, gặp được Thái Nhất, trước không nói đúng lúc này có thể hay không tin chính mình, cho dù thực tin, hắn chỉ sợ cũng đi không được. Với Thái Nhất bây giờ thủ đoạn, Diệp Thiên Trạch cùng hắn là 7 cân 8 lượng, hắn đang không ngừng mạnh lên, Thái Nhất cũng đang không ngừng mạnh lên. Mà lại, hắn biết mình kiếp trước đột phá tốc độ kinh khủng, thực tế là trong khoảng thời gian này, Thái Nhất đến cơ duyên quá nhiều rồi. Hết lần này tới lần khác, những cơ duyên này Diệp Thiên Trạch là không có cách nào đến cướp đoạt, cho dù tranh đoạt, cũng không có khả năng ngăn cản Thái Nhất trưởng thành. Hắn nghĩ đến một cái khác người. Nửa tháng sau, Diệp Thiên Trạch chạy tới tại trong chiến trường, hắn mới biết nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Bốn phía cũng là chiến đấu, không phải nhân tộc đổ sát yêu tộc, vậy liền là yêu tộc đổ sát nhân tộc, bốn phía đều cũng có thể nhìn đến hư thối thi thể. Có thủy nguyên địa phương, cơ hồ đều bị nhuộm đỏ, không khí trong tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Diệp Thiên Trạch làm theo y chang, đại khái biết thất đại quân đoàn Sơn Hải quân đoàn đóng giữ ở nơi nào, chỉ là hiện tại Sơn Hải quân đoàn còn không có động mà thôi. Sơn Hải quân đoàn hiện tại đại đế, có lẽ là Bắc Minh Tuyết. Diệp Thiên Trạch chỉ nhận biết Bắc Minh Tuyết một cái, mặc dù cái khác quân đoàn thống suất hắn cũng biết, nhưng nơi này cùng tiền thế lớn không tương đồng. Coi hắn đuổi đến trụ sở đây, phát hiện nơi này không có cái gì chiến đấu, Sơn Hải quân đoàn ẩn tàng cực tốt, bên ngoài giới gió tanh mưa máu, nơi đây dị thường bình tĩnh. Diệp Thiên Trạch vừa tiến vào trụ sở phạm vi, lại bị một tên người mặc chiến giáp nữ chiến sĩ phát hiện, sau đó liền tại một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Mấy chục tên thân mang chiến giáp, toàn thân lộ ra dã tính khí tức nữ tử, cầm trong tay trường mâu, cảnh giác nhìn xem hắn, cái kia từng đôi mắt, tựa hồ hắn chút dám vọng động, liền sẽ bị đánh giết. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không sợ các nàng, lại cảm giác các nàng khí tức trên thân không so hiểu rõ, cực kỳ giống kiếp trước Sơn Hải quân đoàn chiến sĩ. Ngươi là người nào, vì gì xâm nhập nơi đây? Cầm đầu nữ đem hỏi nói. Ta muốn gặp Bắc Minh Tuyết, tự nói cho hắn biết, Tử Vân Phong cố nhân tới thăm. Diệp Thiên Trạch nói. Hừ, Bắc Minh Tuyết là người nào? Chúng ta nơi này không có cái này người, nói, ngươi đến cùng là người nào? Cầm đầu nữ đem mặt lạnh lấy nói. Tuy chỉ là địa cảnh sơ kỳ, thế đôi mắt kia trong, lại lộ ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát khí, bình thường người thật đúng không dám cùng nàng đối xem. Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, chẳng lẽ Bắc Minh Tuyết không có trở thành Sơn Hải quân đoàn đại tướng? Hắn suy nghĩ nghĩ, nói các ngươi không cho ta gặp nàng, nhưng các ngươi cũng có thể thông báo một tiếng, ta ngay ở chỗ này chờ. Nghe lời, cái kia nữ đem trầm mặc một hồi, sau đó cho trong đó một tên nữ chiến sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ chốc lát sau, tới nữ chiến sĩ về, cùng nữ đem dì tai một tiếng, cô gái này đem hơi hơi giật mình, sau đó mang theo Diệp Thiên Trạch tiến vào sơn trong. Nơi này quả nhiên có trận pháp, coi hắn tiến vào trận pháp về sau, mới phát hiện nơi đây có khác động thiên, nơi này tụ tập hơn trăm vạn chiến sĩ, trong đó có hơn phân nửa, tất cả là nữ tu. Ngoại trừ bên ngoài nhân tộc, nơi này còn có dị tộc, đến từ Tu La, thần tộc, phu tộc cường giả đóng quân ở chỗ này, những thứ này nữ tu. Đối với mấy cái này dị tộc, đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế mà, còn không có gặp đến Bác Minh Tuyết, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, từ đằng xa doanh trướng bên trong truyền đến. Hắn bỗng nhiên đây trong lòng siết chặt, cái này khí tức đúng vậy Thái Nhất. Thế hắn nhớ kỹ, kiếp trước thời gian này, chính mình cũng không tại Sơn Hải quân đoàn, hắn có lẽ là tại khoảng cách Thái Nhạc Sơn không xa địa phương, điều khiển chỉ huy toàn bộ nhân tộc. Bất quá, mặc dù lịch sử đại thế không sai biệt lắm, nhưng trong đó phát sinh một chút biến hóa, cũng là bình thường, dù sao, Thân Châu đều đã chết. Mà hắn lại trở thành Thân Châu. Trước mắt trận chiến tranh này, ai thắng ai thua, cũng chưa biết chừng, nhân tộc phải chăng có thể quật khởi, còn phải nhìn tạo hóa. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, Thái Nhất khí tức, tựa hồ 10 phần yếu ớt, Diệp Thiên Trạch tâm nói chẳng lẽ hắn bị thương. Cái này đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chương 1450, Thiên Tuyển Chi Tử. Diệp Thiên Trạch tiến quân vào trướng đây, nhưng không có gặp đến Thái Nhất, quân trướng bên trong chỉ có Bác Minh Tuyết một người. Thời khắc này Bác Minh Tuyết cùng ăn tiền, như là hai người, cùng tiền thế đây bộ dáng, cũng có rất lớn khác biệt, mà lại thực lực của nàng, đã viễn siêu trước đây tại Vô Lượng Hải thực lực, đạt đến đế cảnh hậu kỳ. Làm sao lại là ngươi? Bác Minh Tuyết gặp đến hắn rất là giật mình. Giờ phút này, nàng một thân xanh lam sắc chiến giáp, đã rút đi trước đây tại Tử Vân Phong đây cái kia một thân giã tính, trên thân khí tức hùng hồn, thủy chi quy tắc đã tu đến thuật chi cảnh. So với kiếp trước, tựa hồ còn mạnh hơn trên rất nhiều. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Một nghĩ đến vừa rồi cảm ứng được Thái Nhất khí tức, Diệp Thiên Trạch lại thay đổi tới đây suy nghĩ, ngay từ đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp nói cho Bác Minh Tuyết, sau đó lập tức rời đi nơi này, hắn cũng không xem nhập vào trận đại chiến này. Vì cái gì không nói lời nào? Bác Minh Tuyết hỏi nói. Cố nhân tới thăm, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Diệp Thiên Trạch bài văn mẫu nói. Cố nhân, Bác Minh Tuyết cười cười, nói, ta nhớ được, ngươi cùng ta cũng không phải là đồng tộc, nói gì cố nhân. Cái này cùng tiền thế Bác Minh Tuyết thật cho rất giống, nói chuyện trong cuối cùng là mang đâm. Không phải đồng tộc, tựu không phải cố nhân rồi. Diệp Thiên Trạch nói, ta tựu là nghe nói, ngươi trở thành phản quân thống suất một trong, cố ý đến kiến thức, không có nghĩ đến ngươi đã gả đất biến Phượng Hoàng. Bác Minh Tuyết nhíu mày, lãnh nói, ngươi tới đây, thực chỉ là vì nhìn xem ta. Này chỗ nào hay là trước đây cái kia đơn thuần Bác Minh Tuyết, cái này cùng sống mấy ngàn năm nhân tinh, có cái gì khác biệt, trong mắt khắp nơi lộ ra đề phòng. Bất quá, thân là một quân thống suất, Bác Minh Tuyết có thể gánh vác trách nhiệm, trong đoạn thời gian này, hiển nhiên kinh lịch quá không ít lịch luyện. Nếu như có thể tại tay ngươi dưới, mưu cái một quan nửa chức cái gì, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tiến đến đây cũng nhìn thấy, ta cái này quân đoàn, toàn cũng là nữ tử, ngươi ở chỗ này không thích hợp, còn như những dị tộc kia bọn hắn cũng không thuộc về ta Sơn Hải quân đoàn. Bác Minh Tuyết cự tuyệt thật cho rất sung sướng, ngươi ngàn dặm xa xôi tới nhờ cậy ngươi, ngươi vậy mà như thế tuyệt tình. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, cũng không phải là ta tuyệt tình, ta cũng là vì ngươi cân nhắc, ta tộc bây giờ đối mặt tình thế, phi thường nguy cấp, không chừng liền sẽ bị yêu tộc càn quét, ngươi đối ta có ân, ta sẽ không kéo ngươi xuống nước, đi thôi, đi càng xa vượt tốt, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta, chôn vùi ở đây. Bác Minh Tuyết nói, thực chỉ là không xem kéo ta xuống nước. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Nói hết, hắn nhìn chằm chằm Bác Minh Tuyết con mắt, chỉ gặp Bác Minh Tuyết ánh mắt chớp động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng sớm đã đi không phải Tử Vân Phong cái kia không đi thế sự tiểu cô nương. Rời đi Tử Vân Phong trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ kinh lịch, Tử Vân Phong bên trong chưa hề đi qua tất cả hung hiểm cùng nhân tính. Nàng gia nhập vào nhân tộc, một đường trưởng thành, sáng lập Sơn Hải quân đoàn, trở thành một quân thống suất, độc diễn chính, lại rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Đúng thế, Bác Minh Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nói, sống sót, nhất định phải sống sót, ta đi. Nói xong, Diệp Thiên Trạch đi hướng quân trướng bên ngoài, vừa tới cửa đây, Bác Minh Tuyết bỗng nhiên kêu hắn lại, nói ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên Trạch không quay đầu lại, trực tiếp rời đi nơi đây, bởi vì hắn biết, ngoại trừ bên ngoài Bác Minh Tuyết, tại quân trướng trong, còn có một cái người, cái kia là Thái Nhất. Hắn hiện tại không nguyện ý cùng Thái Nhất quá nhiều tiếp xúc, mặc dù hắn đã trọng thương, thế dạng này vị diện chi tử, thời đại sủng nhi, ai biết nói chính mình đi đánh lén hắn, có thể hay không bị hắn phản sát. Chính mình cái này một thân đồ vật, hoàn toàn là Thái Nhất nhất cần muốn. Hắn rời đi doanh trướng về sau, tìm được cái kia danh nữ tướng, khắc lục một cái ngọc giản, giao cho cái này danh nữ tướng, nói, sau khi ta rời đi một canh giờ, làm phiền ngươi đem cái này ngọc giản, giao cho Bắc Minh Tuyết, tự nói cho nàng, cái này là ta duy nhất có thể cho nàng làm, từ nay về sau, chúng ta có khả năng sẽ trở thành địch nhân. Nữ đem sửng sốt một chút, không chờ nàng kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch liền biến mất vô tung vô ảnh, căn bản là không có cách dò xét đến nhận chức gì vết tích. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, quân trướng bên trong. Thái Nhất chậm rãi đi ra, dùng lạnh lùng con mắt, quét Bắc Minh Tuyết một mắt, nói, hắn là ai? Người tựa hồ rất quan tâm hắn. Một người bạn, Bắc Minh Tuyết nói, bệ hạ ngồi xuống đi, ta kế tiếp theo cho bệ hạ chữa thương, cái này long thần ưng thế là thái cổ dị chủng, như là lại áp chế xuống dưới, chỉ sợ thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Không, Thái Nhất lắc đầu, nói cho ta hắn là ai, ta tại hắn thân trên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, vậy cũng là cơ duyên khí tức, long thần ưng điểm ấy thương thế, hay ảnh hưởng không đến ta. Bắc Minh Tuyết không nói, Thái Nhất đi đến trước mặt nàng, lãnh nói, hắn là dị tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi đừng quên tín niệm của chúng ta, bất diệt đi thế gian này tất cả địch nhân, bọn hắn cuối cùng sẽ gọi chúng ta lại lần cúi đầu. Bắc Minh Tuyết do dự, nói, bệ hạ trước tiên cần phải đáp ứng ta, không thể thương tổn hắn, chỉ ít hiện tại bệ hạ không thể thương tổn hắn. Ta đáp ứng ngươi, Thái Nhất bình tĩnh nói. Bắc Minh Tuyết cái này mới nói đến cùng Diệp Thiên Trạch gặp nhau quá trình, sau khi nghe xong, Thái Nhất lông mày nhíu chặt, nói ta rốt cuộc minh bạch, vì gì vận mệnh sẽ chỉ dẫn ta đến Sơn Hải quân đoàn, nguyên lai là bởi vì hắn a. Bệ hạ, Bắc Minh Tuyết quỳ một chân trên đất, một mặt khẩn trương, nói, bệ hạ cũng đừng quên, người đáp ứng ta, người sẽ không tổn thương hắn. Đúng, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tổn thương hắn, nhưng là, ta không có đáp ứng ngươi, sẽ không sát hắn. Thái Nhất nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi là nhân tộc. Dứt lời, Thái Nhất thân hình lóe lên, liền biến mất tại quân trướng bên trong, Bắc Minh Tuyết sắc mặt trắng bệch, lập tức đuổi theo, lại phát hiện Thái Nhất đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nàng bỗng nhiên hiểu, vì gì Thái Nhất lại đột nhiên đến Sơn Hải quân đoàn, với Thái Nhất cường đại, cho dù cùng Long Thần ưng một trận chiến, cũng không cần muốn nàng đến là Thái Nhất chữa thương. Thái Nhất tới đây, chỉ có một cái mục đích, hắn là thiên tuyển chi tử. Hắn tới đây là bởi vì nơi này có cơ duyên của hắn. Cái này bạch giả rất mạnh đại, thế là, Bắc Minh Tuyết lại biết, cái này bạch giả không có khả năng là Thái Nhất đối thủ, Thái Nhất thật là đáng sợ. Cơ hồ không có người là đối thủ của hắn, dám đối địch với hắn người, đều chết tại cái kia cán hồn thiên thương phía dưới. Cho dù cảnh giới của hắn giới không bằng đối thủ, thế hắn cuối cùng là có thể nghĩ đến biện pháp, đánh tan đối thủ, lại giết chết đối lúc này. Đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thái Nhất tới đây trước đó, vừa mới chém giết Thái Nhạc Sơn trên con rồng kia thần ưng, hấp thu máu tươi của nó, mặc dù trên người có tổn thương, thế cái này y nguyên không cách nào cải biến Thái Nhất cường đại. Nhân tộc có thể tụ tập tại Thái Nhất bên người, chính là bởi vì Thái Nhất chỗ cường đại. Nhưng là, Thái Nhất cũng là lãnh khốc, Bắc Minh Tuyết cảm giác Thái Nhất tâm, so Bắc Cực Huyền Băng hay muốn băng lãnh rất nhiều, tại hắn thân trên, cảm giác không đến nhiệt độ. Thần phục, tất cả người đều chỉ có thể thần phục với hắn, duy nhất khiến mọi người cảm thụ đến ấm áp là, hắn cũng có thể để nhân tộc ngẩng đầu, đi chính xem những dị tộc kia, tại nhân tộc đại quân trong dị tộc, không dám xưng hô bọn hắn là xúc loại. Bắc Minh Tuyết đuổi theo, gặp cái kia danh nữ tướng, nữ đem chi chi ngô ngô lấy ra Diệp Thiên Trạch khắc lục viên kia ngọc giản. Bắc Minh Tuyết mở ra xem, sắc mặt bỗng nhiên đây đại biến, nàng cầm trường mâu, lập tức rời đi doanh địa.